Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 82 chương 811 thanh mai đến 37 đinh trọng kim treo thưởng. Nay một lão nhân làm mất. Phù cận. Có manh mối xin liên lạc cảnh sát. Như cung cấp manh mối hữu hiệu. Tìm tới lão nhân. Trọng kim tạ ơn 1 triệu. Lão nhân như sau đồ quần áo cùng ảnh chụp khác biệt. Màu lam ô vuông áo khoác. Ngồi ở trước máy truyền hình nam nhân đột nhiên thu được như vậy một đầu tin tức. Hắn nhìn một chút cảm thấy là lừa gạt, không để ý. 1 triệu. Thiên hạ rơi ai nhưng mà hắn đổi đài thời điểm. Đổi được bản địa kinh. Phía trên đang tải phát ra tin tức. Tin tức bên trên phát ra ảnh chụp 10 phần nhìn quen mắt. Nam nhân đưa điện thoại di động cầm lên, so sánh hạ ảnh chụp. 1 triệu đinh đinh không chỉ nam nhân một người thu được. Lấy mộ thâm nhà làm trung tâm khuyết tán. Phụ cận người đều thu được cái này cái tin nhắn ngắn. Phần lớn người đều cảm thấy là lừa gạt, không để ý đến. Nhưng cũng có người nhìn kỹ, không qua đại đa số người đều không có gì ấn tượng. Tiểu tỷ tỷ, biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra, người khác đều cho là ngươi là lừa đảo. Không nhìn thấy tự nhiên cho là ta là lừa đảo, nhưng nhìn gặp liền không giống. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh. 1 triệu tiền thưởng, nếu quả như thật có người trông thấy, 99% sẽ cung cấp manh mối. Sự thật chứng minh coi như không có ai trông thấy, cũng sẽ có người hướng cái này 1 triệu tới. Muốn từ nhiều tin tức như vậy bên trong tìm tới chân thực hữu hiệu manh mối cũng là một chuyện phiền toái. Cũng may sơ tranh lưu chính là cục cảnh sát điện thoại. Nhìn ngươi cơ linh. Cục cảnh sát bên kia tưởng rằng công chúng trên bình đài, nhiệt tâm thị dân cung cấp manh mối. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều manh mối tiến đến, cục cảnh sát người cảm thấy không thích hợp. Nhiệt tâm thị dân đại đa số thời điểm đều là tương đối lạnh lùng. Ngày hôm nay đây là thế nào mà những người này nhiều lần tam phương nâng lên 1 triệu. Gây nên cảnh sát chú ý. Về sau trải qua hỏi thăm mới biết được. Có người treo thưởng 1 triệu tìm người. Người ta gia thuộc treo thưởng tìm người, không phạm pháp, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Kề bên này người lưu lượng cũng không thấp, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Quả nhiên không bao lâu liền đầu mối hữu dụng truyền đến. Có người trông thấy mộ nai nai hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi. Chợ bán thức ăn thời gian này sớm liền trống, sơ tranh mang theo mộ thâm quá khứ. 4 phía trống rỗng, mặt đất xốc xích tàn ra một chút rau quả. Đặc biệt thuộc về chợ bán thức ăn hương vị phiêu đãng trong không khí. Nai nai. Nai nai mộ thâm đem toàn bộ chợ bán thức ăn tìm một lần, không có trông thấy bất luận kẻ nào. Chợ bán thức ăn phủ cận có giám sát, sơ tranh yêu cầu cảnh sát bên kia điều một chút giám sát. Quả nhiên rất nhanh liền có tin tức. Mộ nai nai tải mang theo mấy cái túi tại chợ bán thức ăn cửa vào bồi hồi. Sau đó hướng bên trái đi. Về nhà muốn hướng bên phải, nàng hướng phương hướng ngược nhau đi. Theo con đường kia đuổi theo, ở một cái chỗ ngã ba, trông thấy một cái bồi hồi tại giao lộ lão nhân. Nai nai. Mộ thâm tiến lên, nai nai ngươi không sao chứ? Thâm thâm mộ nai nai mở mịt nhìn xem hắn ta. Ta không biết chỗ này, ta không nhớ rõ làm sao trở về. Mộ thâm húc mắt có chút đỏ, nai nai không có việc gì, ta mang ngươi về nhà. Ai? Mộ nai nai biết ngày hôm nay mộ thâm khảo thí, đi ra ngoài nghĩ đi mua một ít hắn thích đồ ăn. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây liền phát hiện mình không nhớ rõ làm sao trở về. Điện thoại cũng không mang. Một đường đi đến nơi đây. Sơ tranh đi cục cảnh sát hủy bỏ bản án. Thuận tiện đem cung cấp manh mối tiền thưởng kết liễu. Tình lượng bên kia cũng để bọn hắn tàn. Đợi nàng giải quyết tốt những này. Đến mộ thâm nhà. Mộ nai nai đã nằm ngủ. Mộ thâm cùng cảnh hảo bọn họ ngồi trong phòng khách. Chỉ dâu. Cảnh hảo kêu một tiếng. Sơ sơ. Mộ thâm ngước mắt, màu hổ phách trong con ngươi, có bối rối, luống cuống, ấy náy. Sơ tranh đi qua thái hổ chủ động cho nàng nhường chỗ ngồi. Không có việc gì. Sơ tranh vỗ xuống hắn phía sau lưng. Mộ thâm ngón tay còn đang phát run, hắn kém chút liền cho rằng không tìm về được. Sơ tranh để bọn hắn về trước đi. Mộ thâm ôm sơ tranh thì thầm nói chuyện cùng nàng. Sơ sơ, thật xin lỗi, vừa rồi không có quan tâm ngươi, còn để ngươi giúp ta xử lý những sự tình kia. Ăn, không có việc gì. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Mộ Thâm mặt chôn ở nàng hõm vai bên trong, không ngừng lặp lại ba chữ này. Sơ Tranh trấn an hắn hai câu, không hiệu quả gì, liền mặc cho hắn đi. Cuối cùng Mộ Thâm khả năng mệt mỏi cuộn mình ngủ trên ghế salon. Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn phát, đem người làm tiến gian phòng, đắp chăn cúi người tại hắn trên trán hôn một chút. Hôm sau, Mộ Thâm từ trên giường ngồi xuống, hắn mò xuống gương mặt, lại chuyển đầu dò xét bốn phía. Con ngươi đột nhiên biến đổi, xuống giường đi ra ngoài. Nai Nai Mộ Nai Nai ở bên ngoài làm bữa sáng, Mộ Thâm nhìn thấy nàng cả người đều thở phào. Ai, Thâm Thâm ngươi đã tỉnh, nhanh ăn điểm tâm. Sơ sơ đâu, Mộ Nai Nai mờ mịt. Sơ sơ ai vậy, bằng hữu của ngươi sao? Nai Nai nhận biết sao? Mộ Thâm sửng sốt một chút. Nai Nai, sơ sơ là bạn gái của ta. Ngươi cũng sao bạn gái à? Nha ôi, nhà ta Thâm Thâm trưởng thành. Mộ Thâm đáy lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy nói. Là à, một hồi để Nai Nai nhìn một chút. Tốt tốt tốt, kia Nai Nai muốn hay không trang điểm một chút? Không cần, như ngươi vậy liền rất tốt. Sơ Tranh tới được thời điểm, Mộ Thâm ngồi ở trên bàn ăn, đồ trên bàn một chút cũng không nhúc nhích, thần sắc mờ mịt lại bất lực. Sơ Tranh phát hiện Mộ Nai Nai không nhớ rõ mình, tâm tình có chút phức tạp, nhưng nàng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích một lần. Mộ Nai Nai lôi kéo nàng không thả, Sơ Tranh một hồi lâu mới có thể nói chuyện với Mộ Thâm. Đây là định vị vòng tay. Sơ Tranh đem hộp đẩy lên Mộ Thâm trước mặt, điện thoại di động của ngươi có thể sự thật giám sát. Mộ Thâm nhìn qua hộp, đầu ngón tay khoác lên hộp biên giới, nửa ngày sau mới nói. Sơ sơ, ta muốn làm sao trả lại ngươi? Mộ Nai Nai là mình thân nhân duy nhất, hắn đụng tới việc này, trong đầu đều là không. Mộ Thâm không biết không Sơ Tranh, Nai Nai có thể hay không tìm trở về. Hắn thiếu nàng, làm sao trả đến thanh? Ngươi à! Mộ Thâm ngước mắt, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, hắn biểu lộ hơi có chút biến hóa, chủ động tiến tới hôn nàng. Mộ Thâm giống chó con, liếm cắn một hồi lâu. Sơ Tranh ôm lấy hắn, mặc cho hắn hôn. Thẳng đến Mộ Nai Nai gian phòng truyền đến thanh âm, Mộ Thâm mới bối rối buông ra. Mộ Nai Nai ra, Mộ Thâm nhìn Sơ Tranh một chút, đứng dậy đi cùng Mộ Nai Nai nói chuyện. Sơ Tranh không có sách an bài hộ công sự tình, nàng chỉ là xin bảo tiêu trong bóng tối đi theo, phòng ngừa người lại đi ném. Nàng đối với Mộ Nai Nai không có tình cảm gì, nhưng là nàng không hy vọng Mộ Thâm lại giống đêm qua như thế. Mộ Nai Nai ký ức càng ngày càng kém, thường thường Sơ Tranh liền muốn làm tự giới thiệu. Sơ Tranh cảm giác mình không phải tại làm tự giới thiệu, chính là tại làm tự giới thiệu trên đường. Không qua cũng may Mộ Nai Nai mỗi lần phản ứng đều rất vui vẻ, cũng không có ý phản đối. Mộ Thâm nghỉ đông ban ngày muốn làm công, chẳng vãng tối cho người ta học bổ túc. Tất cả tiền lương trừ ra hắn cùng Nai Nai tiền sinh hoạt, còn lại toàn bộ đều chuyển cho Sơ Tranh. Sơ Tranh có biện pháp nào? Thẻ người tốt liền tính tình này. Sơ Tranh cũng lười quản hắn, dù sao không cho hắn đi làm công, hắn khẳng định không cao hứng. Cho nên nghỉ đông, cơ bản cũng là Sơ Tranh tự mình làm mình. Mộ Thâm liên hệ nàng, nàng liền lộ mặt. Mộ Thâm không chủ động, Sơ Tranh liền mất tích. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 82 chương 812 thanh mai đến 38 chân thành cảm ơn. Email 160 dô tép tép đề cử một nguyệt hạnh tâm vô tà đề cử một nguyệt phiếu boni hô đề cử một nguyệt phiếu van nin tu ai ép đề cử hai nguyệt b h y e. Lớp 12 học kỳ cuối cùng, tiến vào khẩn trương học tập trạng thái. Mọi người vì thi vào một cái cao đẳng học phủ bắt đầu đem hết toàn lực. Nhưng là khách quan Thịnh Phong trung học liền lộ ra nhàn nhã nhiều. Mộ Thâm mỗi ngày tan học thời gian trì hoãn, Sơ Tranh muốn sờ tóc thời điểm liền sẽ chủ động đi chờ đợi hắn, không nghĩ tới thời điểm liền nhìn không thấy người. Mộ Thâm mặc dù nghĩ Sơ Tranh, thế nhưng không nghĩ Sơ Tranh chờ mình quá lâu, khắc chế cho Sơ Tranh gửi tin tức. Mộ Thâm, Sơ Sơ, ngươi báo cách nào trường học? Mộ Thâm tại que chat bên trên hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh, theo ngươi. Theo ngươi. Mộ Thâm không biết có phải hay không là mình lý giải sai rồi. Nhưng là Mộ Thâm, ta thành tích rất tốt. Mộ Thâm cũng không rõ ràng Sơ Tranh thành tích, hắn không biết Sơ Tranh có thể thi đậu cách nào trường học. Sơ Tranh, ăn, ta biết, học sinh tốt. Trông thấy học sinh tốt ba chữ, Mộ Thâm gương mặt liền có chút bỏng. Luôn cảm giác Sơ Tranh có ám chỉ gì khác. Sơ Tranh đáp chỗ không phải hỏi, Mộ Thâm hỏi không ra đến, quay đầu đến hỏi Khương Cẩn. Khương Cẩn nhìn thấy Mộ Thâm cho mình phát tin tức, có chút kinh ngạc. Dù sao Mộ Thâm xuất hiện trong ngoài chính là một cái người tàng hình, tăng thêm về sau liền không có tán gẫu qua. Khương Cẩn ấm mở ảnh chân dung, nhìn thấy Mộ Thâm phát tới tin tức, mày liễu có chút dương lên. Khương Cẩn ba ba đánh chữ. Khương Cẩn cẩn cẩn cẩn, tiểu sơ thành tích rất tốt a, toàn lớp đệ nhất đều không là vấn đề. Lần trước tiểu khảo, Sơ Tranh không có viết xong viết văn, bị trục phân, không lại chính là toàn lớp đệ nhất. Mộ Thâm, nàng muốn thi trường học nào? Khương Cẩn cái này còn thật không biết. Nàng đâm xuống Sơ Tranh. Đại học ngươi định thi cách nào? Sơ Tranh cúi đầu, tùy ý trả lời. Mộ Thâm thi chỗ nào ta liền thi chỗ nào. Khương Cẩn không hiểu thấu, ăn một miếng thức ăn cho chó. Khóe miệng co giật dưới, đem Sơ Tranh lời nói chuyển cho Mộ Thâm. Mộ Thâm cảm ơn. Khương Cẩn xách một tiếng, tiểu sơ cái này bạn trai nhỏ thật ngoan a. Không biết nàng lúc nào mới có thể có ngoan như vậy một người bạn trai. Mộ Thâm cùng Sơ Tranh bên trên cùng một trường đại học, cái này khiến Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư đều mười phần ghen tị. Cao trung yêu đương không có tại một khối, hiện tại đại học tại một khối. Khương Cẩn thi chẳng ra sao cả, trong nhà tìm quan hệ, đem nàng nhét vào một chỗ coi như có thể đại học. Hứa Khinh Tư thành tích không kém, thi đậu cùng Sơ Tranh một cách đại học. Khương Cẩn ghen tị ghen rét cực kỳ. Cũng may Khương Cẩn trường học cách các nàng không xa, Khương Cẩn lúc này mới đạt được một chút an ủi. 4 năm đại học, Mộ Thâm ngay từ đầu vẫn là làm công, đằng sau liền tự chủ lập nghiệp. Sơ Tranh không biết hắn nơi nào làm ra tài chính khởi động. Giai đoạn trước chỉ làm đến tiền nhanh hạng mục, cũng không có thành lập công ty dự định. Đến đằng sau trong tay có tiền, hắn lúc này mới bắt đầu thành lập công ty sự tình. Đến tốt nghiệp đại học, Mộ Thâm công ty đã đi vào quỹ đạo. Mộ Thâm trở thành giới kinh doanh tân tinh, có thủ chú ý. Tiểu sơ cho. Khương Cẩn đưa cho Sơ Tranh một chén đồ uống. Khương Cẩn bây giờ là nào đó bình đại đang hồng chủ bá. Thanh xuân ngọt ngào, cùng cao trung nhìn qua cũng không có nhiều biến hóa. Ai, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, chúng ta cao trung lúc ấy còn ở trước mắt. Khương Cẩn có chút cảm thán. Ân. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngồi Mộ Thâm trên thân. Hắn xuyên màu sáng trang phục bình thường, mọi cử động giống độ ánh sáng, nhìn qua yêu nguyên giống người sinh viên đại học, nhu thuận hiểu lễ phép. Ai? Tiểu sơ, chồng của ngươi mỗi ngày nhìn, ngươi còn nhìn. Nhìn xem ta. Nhìn xem ta. Khương Cẩn bất mãn ngăn trở Sơ Tranh. Ngươi mỗi ngày cho ta đạn video. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta mỗi ngày đều có thể nhìn ngươi. Khương Cẩn nhẹ hừ một tiếng. Bên cạnh đột nhiên ngồi xuống một người, đưa tay liền cướp đi Khương Cẩn trong tay đồ uống. Cô đông rót mấy ngụm. Khương Cẩn trừng mắt. Hứa Khinh Tư, chính ngươi không biết cầm a. Hứa Khinh Tư gỡ xuống kính râm, đem cái chén còn cho Khương Cẩn. Uống miệng ngươi đồ uống mà thôi. Còn a, ấy, bên kia nhiều như vậy, ta mời ngươi. Khương Cẩn hận không thể đem cái chén đập Hứa Khinh Tư trên mặt. Hai người làm ầm ĩ là chuyện thường xảy ra. Làm ầm ĩ một hồi liền yên tĩnh. Hứa Khinh Tư hòa Khương Cẩn nói gần nhất tình hình gần đây. Hứa Khinh Tư học thiết kế, nghe nói nhà nàng tiểu tam sinh cái kia cũng là học thiết kế. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Khinh Tư lựa chọn mình lập nghiệp. Tiểu tam sinh cái kia tiến vào cái công ty lớn, chuyên môn cùng Hứa Khinh Tư đối nghịch. Trước đó không lâu còn náo ra Hứa Khinh Tư đạo văn chuyện của nàng. Cha ngươi liền mặc kệ. Quản Khương Cẩn bĩu môi, trong nhà nàng cũng không có như thế sốt ruột sự tình, cha mẹ rất ân ái. Hắn rất là ra thích Hứa Giai Hoan. Hứa Khinh Tư cười khẽ chào phúng lại khinh thường, ta nơi nào hơn được nàng. Không qua nàng cũng không sợ. Ba nàng cùng nàng mẹ tài sản là tách ra. Nàng có mẹ của nàng chỗ dựa, về sau kế thừa mẹ của nàng, ba nàng kia phần, nàng cũng không hiếm có. Liền sợ Tiểu Tam cùng Hứa Giai Hoan khẩu vị quá lớn. Có chuyện tìm ta, ta có tiền. Sơ Tranh lên tiếng. Biết rồi. Hứa Khinh Tư dương hạ cái chén, cho ngươi viết nhiều năm như vậy làm việc, ta sẽ không khách khí. Ta liền hiếu kỳ. Tiểu Sơ tiền của ngươi từ đâu tới lại không nhìn nàng kiếm tiền. Cả ngày đều là dùng tiền. Trên trời rơi xuống đến trên trời rơi. Ta làm sao lại không có. Hứa Khinh Tư đạp Khương Cẩn một chút, nói sang chuyện khác. Khương Cẩn thần kinh thô. Có lẽ không có phát hiện. Nhưng Hứa Khinh Tư biết. Sơ Tranh bên người có không ít người cho nàng làm việc. Những việc này, Sơ Tranh không nghĩ để người ta biết. Vậy liền người chứng minh nhà không muốn nói. Hỏi tiếp chính là xấu hổ. Khương Cẩn học tỷ Khương Cẩn nhìn xem xuất hiện người đen mặt. Chú ý Du ngồi vào bên cạnh cho Sơ Tranh vấy gọi, chỉ dâu. Sơ Tranh lễ phép gật đầu, đại tiểu thư chỉ là nghễ hắn một chút, không có lên tiếng âm thanh. Khương Cẩn không có sắc mặt tốt. Ngươi tới làm gì, ai bảo ngươi đến, ngươi làm sao như thế âm hồn bất tán, đây là bọn hắn bí mật tụ hội. Cái này chú ý Du làm sao tới, Khương Cẩn đặc biệt chán ghét chú ý Du. Trước đó tại Thịnh Phong Trung học chú ý Du tìm Sơ Tranh, Khương Cẩn từng có vài lần duyên phận. Nhưng là đằng sau các nàng tốt nghiệp, lên đại học, liền chưa thấy qua chú ý Du. Ai biết năm thứ ba đại học năm đó, chú ý Du liền thi được nàng trường học. Lúc ấy Khương Cẩn đã là đang hồng chủ bá. Trực tiếp thời điểm, vừa vặn đụng phải chú ý Du. Kém điểm xảy ra sự cố. Hai người dù sao cũng nhìn không thuận mắt. Từ đó kết xuống ăn oán. Nhưng là không nghĩ tới chú ý Du gần nhất xà hướng bên người nàng góp. Chú ý Du nổ xuống cái cằm. Mặt mày hớn hở mà nói. Thâm ca gọi ta đến. Học tỷ ngươi có ý kiến Khương Cẩn. Mộ Thâm mặc dù nhìn qua là cách nhu thuận sinh viên. Nhưng Khương Cẩn tiếp xúc với hắn thời gian nhiều về sau. Một mực có chút sợ hắn. Nàng tự nhiên là không dám có ý kiến. Học tỷ, ta đã nói với ngươi. Ngươi cách ta xa một chút. Khương Cẩn hướng Sơ Tranh bên người co lại. Học tỷ ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hứa Khinh Tư giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Cẩn cùng chú ý Du. Khương Cẩn ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy Hứa Khinh Tư biểu tình kia. Lập tức có chút quấn bách. Các ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta không có quan hệ gì với hắn. Chú ý Du, ngươi đi cho ta mở. Đại tiểu thư nhún nhún vai. Ta cùng Sơ Tranh cái gì đều không nghĩ. Đúng không? Sơ Tranh. Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Hôn hôn. Bên này để nghỉ ngươi ném nguyệt phiếu. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 82 chương 813 thanh mai đến 39. Sơ Tranh đứng dậy. Từ làm ầm ý trong mấy người ở giữa. Đi đến Mộ Thâm bên kia đi. Mộ Thâm đang cùng Cảnh Hảo bọn họ chơi bài. Chỉ dâu. Chỉ dâu chơi sao? Sơ Tranh lắc đầu, ngồi vào Mộ Thâm cái ghế trên lan can, tay khoác lên bả vai hắn. Chỉ dâu ngươi cùng Thâm ca, lúc nào kết hôn? A Cảnh Hảo một bên ra bài, một bên hỏi. Mộ Thâm sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn Sơ Tranh. Người sau ánh mắt bình tĩnh nhìn bài, Mộ Thâm quyết định. Kết hôn thật là phiền phức, Sơ Tranh là không quá nguyện ý. Mộ Thâm nháy hạ mắt, giống như không nghĩ tới Sơ Tranh câu trả lời này. Ô đám người kéo dài âm ồn ào. Thâm ca, ngươi định lúc nào kết hôn? Thái Hổ lập tức hướng Mộ Thâm nháy mắt ra hiệu. Mộ Thâm cùng với Sơ Tranh thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có gặp bọn họ cãi nhau. Hai người cũng không thường thường chán ngán cùng một chỗ. Mộ Thâm lập nghiệp đoạn thời gian kia, loay hoay tìm không thấy người. Bọn họ có chuyện tìm Thâm ca. Đi Sơ Tranh nơi đó hỏi Thâm ca làm gì ở nơi đó. Sơ Tranh so với bọn hắn còn mờ mịt. Không biết Thâm ca đang làm gì. Hỏi gấp, nàng còn lẽ thẳng khí hùng, ta làm sao biết hắn đang làm gì, ta cũng không phải mẹ hắn. Nhưng là tình cảm của bọn hắn chính là tốt. Giống như dù ai cũng không cách nào làm bọn hắn tách ra. Mấy năm này chính bọn họ trải qua, cũng gặp bằng hữu bên cạnh trải qua, chưa từng thấy qua có dạng này tình nhân. Nói thật, bọn họ đều rất ghen tị. Kết hôn. Mộ Thâm trần chờ hạ, sơ sơ không có ý kiến, cũng nhanh. Nông Diệp nhấc tay phát biểu, ta muốn làm phù rể. Cảnh Hảo đuổi theo. Ta cũng muốn. Thái Hổ trợn mắt chừng một cái. Có các ngươi chuyện gì? Việc này nhất định phải các ngươi Hổ ca bên trên. Mộ Thâm mang theo Sơ Tranh đi bờ biển ngồi đằng sau một đám người tập hợp một chỗ, làm ầm ý đến càng thêm lợi hại. Cái này bãi biển Sơ Tranh đã bao xuống đến, trừ bọn họ ra, không có có người khác. Lúc trước ngươi lập nghiệp khoản tiền kia từ đâu tới? Sơ Tranh có chút để ý cái này. Cái kia cẩu vật bang trở ngại nàng bại ra cái kia. Mộ Thâm nói, chú ý du đầu tư. Lúc ấy hắn không tuyển chọn lập nghiệp cũng là bởi vì tài chính khởi động vấn đề. Chú ý du có một lần tìm hắn trong lúc vô tình nói đến, chú ý du liền nói hắn có thể đầu tư. Hai người ăn nhịp với nhau. Vì cái gì không tìm ta? Ta là có tiền thẻ người tốt, dĩ nhiên tìm ngoại nhân đòi tiền quá phận. Mộ Thâm từ phía sau ôm lấy Sơ Tranh, sơ sơ, ta thiếu ngươi nhiều lắm, ta không nghĩ thiếu ngươi nhiều như vậy. Năm đó ở cái ngõ hẻm kia bên trong, Mộ Thâm ngừng tạm, đem Sơ Tranh ôm càng chặt hơn một chút. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, ta không biết hiện tại là cái dạng gì. Nhưng ta biết, ta chắc chắn sẽ không có cuộc sống như vậy. Sơ sơ, ta rất cảm kích ngươi. Ngươi cho ta hết thảy, ta đều khắc trong tâm khảm. Ta không nghĩ báo đáp ngươi. Ta chỉ muốn tốt với ngươi. Ta nghĩ đem trên thế giới này tất cả tốt đều cho ngươi. Sơ Tranh, cướp ta lời kịch làm gì? Sơ sơ, ta thích ngươi, dùng sinh mệnh thích ngươi. Hắn thấp giọng nói. Thế nhưng là ta liền nhớ ngươi thiếu ta. Sơ Tranh nghiêng đầu, nói nghiêm túc, dạng này ngươi mới không dám chạy. Mộ Thâm sườn sốt một chút. Nàng là nghĩ như vậy không phải là bởi vì đồng tình hoặc là những khác. Ngẫm lại lúc ban đầu nàng xuất ra khoản tiền kia, nàng nói cần phải trả. Cho nên lúc ấy, nàng chính là tại đem mình hướng trong hố mang. Sao Mộ Thâm hậu chi hậu giác? Ta làm sao lại chạy? Chẳng qua đều không trọng yếu. Mộ Thâm đè ép Sơ Tranh hõm vai. Cùng nàng cùng một chỗ nhìn về phía phương xa mặt biển. Thấp giọng thì thầm. Ngươi là mệnh của ta a. Hai người các ngươi đừng chán ngán tới chơi đùa. Có người hướng bọn hắn hô. Sóng biển đập vào trên đá ngầm thanh thế hảo đẳng, lại chậm rãi quy về đại hải. Bầu trời xanh đậm màn sân khấu bên trên điểm xuyết lấy phồn tinh. Dưới trời sao, nam nữ trẻ tuổi tùy ý vui cười chơi đùa. Trong biệt thự yên tĩnh, Mộ Thâm ngồi ở trước bàn, hồi phục ngày hôm nay chồng chất xuống tới bưu kiện. Mộ Thâm bóp hạ lông mày, ánh mắt liếc qua quét đến trên bàn hình tròn hộp. Mộ Thâm vừa rồi không nhìn thấy cái hộp này. Hắn chần chờ dưới, mở hộp ra. Bên trong đặt vào kẹo đường, giấy gói kẹo bên trên là đáng yêu con thỏ nhỏ. Mộ Thâm nhìn xem kia giấy gói kẹo. Hơi nghi hoặc một chút. Trong đầu không khỏi hiện lên một chút hình tượng. Nhưng là hắn muốn nhìn rõ ràng. Lại thế nào đều bắt không được. Mộ Thâm cầm một viên kẹo đường, có chút xuất thần. Mộ Thâm. Mộ Thâm quay đầu thốt ra, bảo bảo. Hắn lần nữa sườn sốt. Không biết mình tại sao muốn gọi như vậy Sơ Tranh. Nhưng là hắn đột nhiên phá lệ thích cái này khiếu pháp. Sơ Tranh đuôi lông mày có chút nâng. Dưới bình tĩnh đi tới, làm việc xong sao ăn. Xong. Mộ Thâm ngồi. Sơ Tranh đứng đấy. Nàng chỉ mặc một kiện đơn bạc đồ mặc ở nhà. Cổ áo có chút rộng mở. Có thể trông thấy tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh. Không có lau khô giọt nước. Theo hướng xuống. Không có vào trong cổ áo. Mồ sâu hô hấp có chút dồn dập. Hắn đưa tay nắm ở Sơ Tranh eo. Đưa nàng kéo đến ngồi trên đùi. Ngậm lấy Sơ Tranh cánh môi. Múc vào liếm cắn một phen. Cậy mở nàng răng môi. Bắt đầu tông thành hơi ao. Bàn tay thò vào trong quần áo theo đường cong chụp lên mềm mại. Sơ Tranh đem hắn đẩy lên trên mặt bàn, dạng chân ở trên người hắn. Bảo bảo, ngươi không thể dạng này. Mộ Thâm phản kháng, ta trước hôn ngươi. Ồ, Sơ Tranh đem hắn ép đến xít sao, một chút buông ra ý tứ đều không có. Mộ Thâm cực kỳ không phối hợp. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn, cảnh cáo hắn, Mộ Thâm, ngoan chút. Ngươi thả ta ra. Mỗi lần đều bị nàng đè ép, Mộ Thâm cảm thấy mình cần quyền chủ đạo không có khả năng. Sơ Tranh đè ép hắn lồng ngực, hoặc là ta đem ngươi trói lại, hoặc là ngươi ngoan chút, chọn cách nào buộc. Trói lại Mộ Thâm trong đầu hiện lên một chút không khỏi hình tượng. Màu ửng đỏ rát lên gương mặt đẹp trai gò má. Không biết là tức giận vẫn là xấu hổ. Chọn cách nào liền không thể để cho ta một lần sao bảo bảo. Mộ Thâm còn muốn giãy giụa hả? Sơ Tranh trầm mặc vài giây, một hồi để ngươi ở phía trên một lần. Mộ Thâm trần chờ hạ, nói xong Sơ Tranh gật đầu, Mộ Thâm cái này mới chậm rãi buông ra cản trở Sơ Tranh tay. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, rơi ở trên bàn in tiểu bạch thỏ bánh kẹo bên trên, bên cạnh là hai người quấn dao cái bóng. Sơ Tranh cùng Mộ Thâm hôn lễ không tính long trọng, chỉ mời một chút quan hệ hơi tốt. Mộ Nai Nai vì bọn họ chủ hôn. Mộ Thâm điều kiện kinh tế tốt về sau, ngay lập tức cho Mộ Nai Nai xin hộ công. Mộ Nai Nai quên đi rất nhiều chuyện, duy chỉ có không có quên Mộ Thâm đứa cháu này. Mộ Thâm kết hôn đại khái là Mộ Nai Nai cao hứng nhất thời điểm. Sau khi kết hôn, Sơ Tranh cùng Mộ Thâm sinh hoạt cũng không có quá đại biến hóa. Riêng phần mình nên làm gì liền làm gì. Nhưng Mộ Thâm chỉ cần một câu nhớ nàng, Sơ Tranh liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ Thâm tổng sẽ nghĩ biện pháp gạt ra nhiều thời gian hơn đến bồi Sơ Tranh. Không muốn để cho nàng một người. Có đôi khi cũng sẽ mang Sơ Tranh đi làm. Bởi vậy người bên ngoài đều cảm thấy Mộ Thâm sủng cô vợ hắn, sủng đến thực chất bên trong. Gả cho Mộ Thâm là trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất. Nhưng mà biết nội tình tỉnh lượng rất khinh thường. Đó là các ngươi chưa có xem tiểu lão bản sủng Mộ Thâm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 82 chương 814 thanh mai đến 40 tỉnh lượng tại Thượng Vũ công ty đợi. Thượng Vũ ngay từ đầu còn có thể chống đỡ. Nhưng là đằng sau liền không cách nào trèo trống. Tỉnh lượng đem trong công ty người đều mua chuộc, cũng không giá không hắn, nhưng là tay người phía dưới không nghe sai khiến. Thượng Vũ chính là một cái quang can tư lệnh. Thượng Vũ bị bức phải tính khí nóng này, cố này táo bảo không có chỗ phát tiết. Tỉnh lượng có đôi khi cũng rất đồng tình với Thượng Vũ. Không biết Thượng Vũ nơi nào chọc tới tiểu lão bản. Tiểu lão bản như thế chỉnh lý hắn. Lại cứ mình bị người làm. Liền muốn làm mình người là ai. Hắn cũng không biết. Chẳng qua đồng tình thì đồng tình, công tác là công tác. Tiểu lão bản bàn giao sự tình, vẫn là phải cố gắng chấp hành. Diễm Tổng, Thượng Vũ đi hội sở kêu hai cái cô nương. Việc này nói với ta cái gì? Thượng Vũ tìm nữ nhân mà thôi, cái này có cái gì tốt nói? Không phải a? Người kia cúi người tại Tỉnh Lượng bên tai nói nhỏ hai câu. Tỉnh Lượng nhíu mày, thật hay giả đối với mới gật đầu, biểu thị là thật sự. Tỉnh Lượng suy tư hạ, ngươi đi trước nhìn chằm chằm, ta đi cùng tiểu lão bản nói. Được rồi. Tỉnh Lượng phát Sơ Tranh điện thoại, nhắc nhở tắt máy. Thời gian này, Tỉnh Lượng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động thời gian còn sớm a. Làm sao tắt máy không có Sơ Tranh chỉ thị. Tỉnh Lượng cũng không dám loạn động. Chỉ có thể cách một đoạn thời gian đánh một lần. Thử nhìn một chút có thể hay không đà thông. Sau 2 giờ điện thoại thông. Đầu bên kia điện thoại là Sơ Tranh lãnh đạm xa cách thanh âm. Có việc tiểu lão bản. Có chút việc muốn cùng ngươi báo cáo. Người bên kia hứng hờ ừ một tiếng. Tựa hồ có người nói chuyện với nàng. Nàng thấp giọng nói một câu cái gì. Tiếp lấy bốn phía an tính lại. Tỉnh Lượng biết mình có thể nói chuyện. Hắn đem sự tình cùng Sơ Tranh nói một lần. Tiểu lão bản, ngươi nhìn chúng ta muốn hay không? Vị thành niên, xác định sao bên kia thanh âm có chút thanh viễn, giống như cách cái gì. Tỉnh Lượng cảm thấy Sơ Tranh thanh âm rất êm tai. Thế nhưng là làm ngươi tinh tế đi nghe thời điểm, lại kiểu gì cũng sẽ bị không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xác định. tỉnh lượng đánh cược, tiểu cô nương kia tựa như là bị hạ dược. Ân, Sơ Tranh ngừng tạm, nói, đã dạng này, vậy liền giúp một chút đi. Tỉnh lượng cân nhắc lại, rõ ràng. Tỉnh lượng cúp điện thoại, lập tức cho người bên kia gọi điện thoại. Chẳng qua nửa giờ, nào đó hội sở liền bị cảnh sát vây quanh. Hội sở bên trong tàng ô nạp cấu chuyện xấu xa một đống một đống. Nghe nói Thượng Vũ bị bắt tại trận. Lúc ấy tiểu cô nương kia đã ý thức không rõ. Nếu là trễ một bước nữa, nói không chừng sẽ chết người. Vị thành niên, hạ dược. Việc xấu loang lổ Thượng Vũ, lần nữa nhận thầu đầu đề. Bất quá lần này hắn không có vận khí tốt như vậy. Thượng Vũ một mực thích tuổi nhỏ nữ hài tử. Trước kia cũng không ít làm loại chuyện này. Trong này chơi, cái nào có thể sạch sẽ. Nghe lời liền đưa tiền, không nghe lời liền xuống thuốc. Sau đó chụp điểm ảnh chụp uy hiếp. Cái nào dám nói ra, nhưng lần này bị bắt tại chỗ ở. Cái này thuộc về cưỡng gian. Tiểu cô nương thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là khởi tố Thượng Vũ. Mỗi cái mấy năm Thượng Vũ là không ra được. Ba nữ nhân đóng lại tivi, điều khiển từ xa quẳng ở trên bàn, thấp kém đồ trang điểm, đem mặt mũi của nàng phát họa đến cay nghiệt. Mẹ, thanh niên đẩy cửa vào, một thân tiểu lưu manh cách ăn mặc, mở miệng liền nói, ngày hôm nay lớp chúng ta cái tên mập mạp kia mua điện thoại mới, ta cũng muốn, ta lấy ở đâu tiền. Nữ nhân tức giận, ngươi cho là mình vẫn là đại thiếu gia đâu, nữ nhân này không là người khác, chính là Diêu Mẫu. Thanh niên nhưng là còn đường. Mấy năm trôi qua, dài lớn không ít. Lúc trước vừa bị đuổi ra còn nhà thời điểm, còn đường làm sao cũng không thể tiếp nhận, chạy đi tìm Thượng Vũ náo. Thế nhưng là Thượng Vũ trông thấy hắn, liền phảng phất nhìn thấy mình ngu xuẩn, bị Diêu Mẫu lừa gạt quá khứ, nơi nào có thể cho hắn sắc mặt tốt. Cuối cùng còn đường chỉ có thể đi theo Diêu Mẫu rời đi. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không dám ở trường học tiếp tục đọc sách. Đổi mới rồi trường học. Từ nghèo lên giàu sang dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó. Còn trên đường đi qua thường quái Diêu Mẫu. Bây giờ nghe thấy Diêu Mẫu lời này, còn đường lập tức nổ. Ta tại còn nhà khỏe mạnh còn không phải trách ngươi, ngươi làm sao lại muốn cùng người khác yêu đương vụng trộm sinh hạ ta. Ngươi, Diêu Mẫu bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng nếu có thể sinh hạ con trai của Thượng Vũ, có thể biến thành cái dạng này sao? Thượng Vũ căn bản cũng không có thể sinh. Ta biết ngươi còn có tiền, cha ta có thể cho ngươi không ít tiền. Ngươi cho ta. Còn đường hướng phía Diêu Mẫu đưa tay đòi tiền. Cha ngươi à, người ta coi ngươi là con trai sao? Diêu Mẫu không nguyện ý cho. Lúc trước nàng sinh đứa con trai này chính là vì tiến còn nhà. Nói trắng ra là còn đường chính là một công cụ. Diêu Mẫu đối với sự quan tâm của nàng thích đều là bởi vì Thượng Vũ. Ngươi chớ cùng ta nói nhảm, cho ta tiền. Không có. Còn đường chính là táo bảo niên kỷ. Diêu Mẫu không cho. Hắn chuyển cách đầu dò xét bốn phía, hướng phía mình cảm thấy có khả năng thả tiền địa phương đi tìm. Lúp búp một trận xoay loạn. Diêu Mẫu tức giận đến mắng to. Ta làm sao lại sinh ngươi như thế một cái sao quả tạ. Còn đường ngươi dừng tay cho ta. Lăn ra ngoài. Ngươi cho lăn ra ngoài. Còn đường cũng không yếu thế. Cùng Diêu Mẫu giống trở về. Cuối cùng hai người còn động tay. Diêu Mẫu mặc dù lần này không có cho còn đường tiền, nhưng là còn đường tính tình càng lúc càng lớn. Diêu Mẫu âm mưu dù kế chơi đến trượt. Động thủ thật. Nàng cũng không phải trẻ tuổi nóng tính còn đường đối thủ. Chẳng qua Diêu Mẫu cũng không ngốc, đánh chết cũng không cho còn đường mật mã. Tại còn đường tiến một bước động tác trước đó, mang theo tiền còn lại chạy. Diêu Mẫu cũng muốn đi tìm Sơ Tranh. Dù sao trong lòng nàng, Sơ Tranh nói thế nào cũng là con gái nàng. Hiện tại còn gả cho một công ty tổng giám đốc. Nàng cách này làm mẫu thân, làm sao cũng phải lấy chút tiền. Đáng tiếc, Diêu Mẫu liền Sơ Tranh đều gặp không lên. Nửa năm sau, xin hỏi ngươi là Diêu Sơ Tranh nữ sĩ sao? Sơ Tranh dựa vào cái ghế, ánh nắng rơi ở trên người nàng. Nàng uể oải ừ một tiếng. Điện thoại bên kia tiếp tục nói, là dạng này, Chúng ta nơi này là đồn công an. Còn đường bởi vì ý đả thương người tội bị câu lưu. Ngươi là tỷ tỷ của nàng đúng không? Không phải. Người bên kia rõ ràng nghẹn lại. Ta không biết hắn, gặp lại. Sơ Tranh cúp điện thoại. Người bên kia lại đánh, Sơ Tranh trực tiếp kéo đen. Sơ Tranh hờ hứng nhìn xem rơi ngoài cửa sổ thành thị. Bảo bảo. Mộ Thâm đẩy cửa tiến đến từ phía sau ôm lấy nàng. Ngày hôm nay ngày gì? Sơ Tranh. Ngày 14 tháng 7. Thế nào Mộ Thâm liên tiếp cái ghế đưa nàng quay tới? Ngươi cứ nói đi. Sơ Tranh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ. Nói cái gì ngày hôm nay có cái gì đặc biệt ngươi cứ nói đi. Không biết. Sơ Tranh đứng dậy, được rồi, ta đi rồi, đồ vật ngươi nhớ kỹ ăn. Ngày nắng to chơi còn chạy đến cấp ngươi tặng đồ ăn, ta đã rất liều mạng. Mộ Thâm lôi kéo Sơ Tranh, ngươi thật sự không nhớ rõ. Sơ Tranh trở lại hôn hắn một chút, đi. Mộ Thâm. Mộ Thâm thất vọng nhìn xem Sơ Tranh rời đi. Mộ Thâm cả ngày đều không được kình, trong công ty người nhìn Mộ Thâm áp suất thấp, cũng không dám ở trước mặt hắn lắc. Cảnh Hảo mấy người đem Mộ Thâm chắn ở văn phòng. Thâm ca, ban đêm tụ sao ăn? Mộ Thâm không quan tâm. Chỗ lấy cuối cùng hắn được đưa tới nơi nào, Mộ Thâm cũng không rõ ràng lắm. Chờ xe dừng lại, mới phát hiện bốn phía rất yên tĩnh. Cái này địa phương nào? Cảnh Hảo mấy người cười hắc hắc hai tiếng, đem cửa xe mở ra. Đưa tặng 500 chữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 82 chương 815 Mộ Thâm phiên ngoại 41. Mộ Thâm chưa từng gặp qua cha mẹ của mình. Trong trí nhớ của hắn, mình một mực cùng Nai Nai cùng một chỗ sinh hoạt. Khi còn bé, bọn họ ở tại trong một cái viện. Viện kia cũng không lớn, lại ở rất nhiều người. Nai Nai vì sinh kế, mỗi ngày đi sớm về trễ, Mộ Thâm chỉ có thể một người trong sân. Trong viện cũng không ít đứa bé, thế nhưng là bọn họ đều không cùng hắn chơi. Ngươi là không có ba mẹ đứa bé, chúng ta không đùa với ngươi. Mẹ ngươi là cái phá hài, buồn nôn. Cha ngươi cũng không biết là ai, ngươi rời đi chúng ta xa một chút, không cho phép cùng chúng ta chơi. Những lời này là hắn nghe được nhiều nhất. Khi còn bé, Mộ Thâm cũng không hiểu nhiều, những hài tử này trong miệng nói từ. Đương nhiên những hài tử kia cũng cách hiểu cách không, bọn họ đều là từ đại nhân nơi đó nghe tới. Mộ Thâm nghe gặp bọn họ nói cũng không có cảm giác gì, bởi vì hắn cũng chưa thấy qua cha mẹ của mình. Thẳng đến có một ngày, có một người mặc váy công chúa tiểu nữ sinh tội nghiệp đi đến hắn bình thường ngồi nơi hẻo lánh, không để ý trên đất bẩn, đặt mông ngồi xuống. Tiểu nữ sinh bưng lấy tròn vo khuôn mặt, mềm mại hỏi hắn: ngươi vì cái gì một mực ngồi ở chỗ này? Mộ Thâm đối với cái này tiểu nữ sinh có chút ấn tượng. Mặc dù ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể nàng tựa như vĩnh viễn đều so nơi này đứa bé sạch sẽ hơn. Trên thân thường thường đổi lấy váy mới, quần áo mới. Ba của nàng cũng mười phần phát triển. Mỗi lần trở về, đều sẽ mang theo nàng giáo huấn những cái kia. Khi dễ qua con của nàng, kia là Mộ Thâm chưa từng có được qua tình thương của cha. Tiểu Mộ Thâm ôm chặt mình, đem chính mình núp ở nơi hẻo lánh, không nguyện ý nói chuyện cùng nàng. Tiểu nữ sinh lẩm bẩm, gặp hắn không để ý tới mình yên tĩnh một hồi. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, nàng có thể là mệt nhọc, ghé vào trên đầu gối của mình buồn ngủ. Âm âm bầu trời một thanh âm vang lên lôi nổ tung. Tiểu nữ sinh bừng tỉnh, đầu tiên là hướng bầu trời nhìn một chút, sau đó vỗ bầu ngực mình. Mưa to như chút xuống, tiểu nữ sinh ngồi ở bên ngoài, bay vào mưa, sẽ đánh ẩm ướt y phục của nàng. Nàng xem hắn, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ca ca, ta có thể tiến đến một chút sao? Tiểu Mộ Thâm không có lên tiếng âm thanh, chỉ là hướng bên trong rời hạ. Tiểu nữ sinh thật vui vẻ ngồi vào đi. Từ trong túi lấy ra một viên kẹo đường cho hắn. Ca ca, mấy ngươi ăn kẹo đường. Tay của nàng cũng là trắng trắng mềm mềm, còn mang theo hài nhi mập. Hắn nhìn xem bạch bạch tỉnh tỉnh trong lòng bàn tay, nằm viên kia kẹo đường. Tiểu hài tử khác chắc chắn sẽ có kẹo đường ăn, nhưng hắn không có. Bởi vì Nai Nai duy trì cuộc sống của bọn họ đều rất khó khăn, không có dư thừa tiền cho hắn mua những thứ này. Tiểu Mộ Thâm trần chờ hồi lâu, thận trọng đem kẹo đường lấy đi. Ngày đó mưa còn không có ngừng, tiểu nữ sinh Nai Nai liền trở lại, nàng đứng tại trong mưa, hướng hắn phất tay. Tiểu Mộ Thâm hờ hứng nhìn xem. Kia là hắn lần thứ nhất nói chuyện cùng nàng. Lần thứ hai nói chuyện cùng nàng là có người khi dễ hắn, hắn bị những hài tử kia xô đẩy đánh chửi. Nàng đột nhiên đứng ra cùng những hài tử kia rằng co. Nàng có một cái siêu hung ba ba, trong viện đứa bé đều biết, không dám chọc nàng, dồn dập tản. Có đau hay không, tiểu nữ sinh đem hắn kéo lên, đau lòng nhìn xem trên người hắn chảy ra. Tiểu Mộ Thâm lắc đầu. Khẳng định rất đau. Tiểu nữ sinh ở trên người tìm tòi dưới, lại lấy ra một viên kẹo đường. Ăn kẹo đi, kẹo đường là ngọt. Tiểu nữ sinh nhuyễn nhuyễn nhô nhô cười, nụ cười kia giống như là dừng lại tại ánh nắng chiều bên trong. Ngày đó, Tiểu Mộ Thâm biết tên của nàng. Về sau rất nhiều lần, nàng tổng là xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên mời hắn ăn kẹo. Nàng kẹo đường luôn luôn cổ quái kỳ lạ. Rất nhiều bảng hiệu, nghe nói là ba ba của nàng mang về. Tiểu Mộ Thâm có đôi khi cũng nghĩ không thông. Nàng tình huống trong nhà hẳn là rất tốt, vì cái gì còn muốn ở nơi như thế này không rời đi. Bởi vì Nai Nai ở đây ở cả một đời nha. Tiểu nữ sinh giòn tan mà nói, cha ta muốn làm việc, cho nên ta chỉ có thể cùng Nai Nai ở. Mụ mụ ngươi đâu? Tiểu nữ sinh vỉnh lên hạ miệng, mềm hồ hồ thổi khẩu khí, không biết a. Nói xong nàng lại cười. Ngươi nhìn. Tiểu Mộ Thâm theo tay của nàng nhìn lại. Xinh đẹp giấy gói kẹo dưới ánh mặt trời. Nhan sắc xinh đẹp giống lọt vào trong sông tinh tinh. Tiểu Sơ Tranh có một bản rất dày nốt bút, bên trong đều là xinh đẹp giấy gói kẹo. Tiểu Sơ Tranh cho hắn nhìn sang, xác thực rất xinh đẹp. Ba ba nói kẹo đường là ngọt, có thể để xua tan hết thảy không tốt tâm tình. Bọn họ nhận biết về sau, kỳ thật cũng chưa từng xảy ra đặc biệt gì chuyện trọng yếu. Liền cùng những người khác nhân sinh đồng dạng. Về sau, phụ thân nàng qua đời. Nàng đi theo Nai Nai sinh hoạt. Nhưng là yêu nguyên không thiếu tiền. Bà nội nàng cũng sủng ái nàng. Nàng còn là làm người ghen tị công chúa nhỏ. Cứ như vậy qua mấy năm. Kia trời mưa. Mộ Thâm tan học trở về. Phát hiện trong viện bầu không khí không đúng lắm. Mộ Thâm trông thấy nàng một người ngồi ở viện tử khô héo dưới đại thụ. Khí trời rất nóng, làn da của nàng bị phơi đỏ lên, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống trôi. Sao? Thế nào? Mộ Thâm đi đến trước mặt nàng, hỏi nàng. Nàng ngẩng đầu, tiểu cô nương mang theo nghẹn ngào, Nai Nai đi. Mộ Thâm không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặt theo nàng đứng tại liệt dương hạ. Nai Nai thời điểm ra đi lưu lại một khoản tiền, người trong viện thay nàng người liên hệ, làm tang lễ. Nơi trở về của nàng lại trở thành một vấn đề. Ngay tại lúc mọi người phát sầu thời điểm, một nữ nhân xuất hiện tự xưng là mẹ của nàng, đến mang nàng rời đi. Rời đi ngày ấy, nàng tìm đến hắn. Về sau chúng ta có thể hay không gặp mặt, cái này lưu cho ngươi đi. Nàng đem quyển sổ kia bản để lại cho hắn, đồng thời cho hắn còn có mấy khỏa kẹo đường. Ca ca gặp lại. Mộ Thâm nhìn xem nàng lên bên ngoài viện ngừng lại chiếc xe kia. Kia là một cỗ mọi người cũng chưa thấy qua xe. Cùng trên đường mở ra những cái kia đều không giống. Nhìn qua càng cao hơn đương xa hoa. Mộ Thâm siết chặt trong tay nốt bút. Mặc kệ lúc nào, nàng đều là trên trời trăng sáng. Mộ Thâm đối nàng đại khái cũng chỉ là có một chút bạn chơi tình cảm. Nàng sau khi rời đi, Mộ Thâm dần dần liền đem nàng đã quên. Chẳng qua ăn kẹo cùng bảo tồn giấy gói kẹo thói quen, hắn không biết vì cái gì giữ lại. Có lẽ là bởi vì nàng nói câu nói kia kẹo đường là ngọt, có thể để xua tan hết thảy không tốt tâm tình. Sinh hoạt cực khổ. Ăn kẹo có thể giải. Mộ Thâm không nghĩ tới bọn họ sẽ lại lần gặp gỡ. Vẫn là ở dưới tình huống như vậy, nhiều người như vậy, nàng một người đều làm tốt rồi. Hắn cũng không biết vì cái gì, lúc đương thời người đuổi theo, hắn sẽ lôi kéo nàng chạy. Về sau nghe thấy tên của nàng, hắn dần dần đem người trước mặt này cùng trong trí nhớ cái kia nhuyễn nhuyễn nhô nhô tiểu nữ hài nặng chồng lên nhau. Tương tự, nhưng lại không tương tự. lần nữa gặp phải chính là tại cái kia trong hẻm nhỏ. Hắn tình huống lúc đó cũng không tốt. Mộ Thâm nói không rõ hắn đó là cái gì trạng thái. Giống như là bị người cho khống chế hành vi. Hắn chỉ có thể nhìn, lại không thể ngăn cản. Lửa giận để hắn mất lý trí. Sau đó nàng xuất hiện. Nàng nói giết người đối với ngươi không tốt, ngươi không nên giết người. Mộ Thâm không biết nàng đến cùng có nhớ hay không, đã từng cái kia bạn chơi. Hắn mấy lần muốn hỏi, lại đều không hỏi. Thẳng đến nàng chủ động hỏi. Từ phản ứng của nàng, mộ biết rõ được, nàng đối quá khứ cũng không có hứng thú, thậm chí không quá nguyện ý đề cập. Thích nàng, là Mộ Thâm không cách nào khống chế. Hắn vẫn cảm thấy nàng cùng khi còn bé không giống. Thẳng đến đêm hôm đó, nàng nói phải thích nàng bây giờ. Mộ Thâm mặc dù cảm thấy khi còn bé sự tình đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng hắn thích nàng lại là từ lần nữa gặp phải nàng bắt đầu. Hắn thích chính là sau khi lớn lên sơ tranh xuyên nhanh nam thần có chút cháy 82 chương 816 khinh tư phiên ngoại song Hứa tổng xảy ra vấn đề rồi. Hứa khinh tư vừa bước vào phòng làm việc, tiểu trợ lý liền chạy tới. Hứa Giai Hoan lại làm cái gì? Yêu Hứa Khinh Tư buông xuống túi, thuận tay đem đầu tóc vung lên đến đóng tốt, xe nhẹ đường quen hỏi. Tiểu trợ lý nói ra sự tình, trừ Hứa Giai Hoan làm yêu liền không có là khác. Đại tiểu thư đã thành thói quen. Tiểu trợ lý nói trước đó Đạo Văn sự tình không phải đã bình phục lại đi nha, liền vừa rồi đột nhiên có cái lớn vơ đụng tới, nói có người vạch trần. Trong tay các nàng có bản thảo. Không phải nói chúng ta Đạo Văn hiện tại cũng thực nện cho. Chính mắng chúng ta đâu. Ta xem tay kia bản thảo xác thực cùng ngày giống nhau như đúc. Việc này là Hứa Giai Hoan an bài. Chẳng qua Hứa Giai Hoan không có tự mình hạ tràng. Mua chuộc công ty một tên khác nhà thiết kế, hạ tràng xé Hứa Khinh Tư. Nhưng là Hứa Khinh Tư rất rõ ràng là Hứa Giai Hoan ở phía sau làm yêu. Hứa Khinh Tư động tác một trận, bản thảo đúng vậy a. Tiểu trợ lý gật đầu, ngài xem đi. Tiểu trợ lý ấm mở cái kia lớn vơ. Phía trên có mới nhất vạch trần, đăng lại cùng đọc cũng không nhiều. Nhưng là trong hội này đoán chừng đã truyền khắp. Hứa Khinh Tư ấm mở những cái kia lớn vơ thả ra bản thảo, sắc mặt dần dần trầm xuống. Đây đều là bản thảo của nàng. Hứa Khinh Tư ném ra điện thoại. Đi mình làm việc vì bên trên tìm kiếm. Nàng thả tại làm việc trong phòng bản thảo đều không thấy. Thuộc về bản thảo của nàng bây giờ tại Hứa Giai Hoan trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Có người trộm cướp. Ai làm phòng làm việc người báo cảnh, ta ngược lại muốn xem là ai ăn cây táo rào cây sung. Đại tiểu thư khí tràng toàn bộ triển khai. Tiểu trợ lý lập tức đi làm. Chờ một chút. Hứa Khinh Tư đem tiểu trợ lý gọi trở về. Nàng chống đỡ cái cằm suy tư. Một lát giơ lên môi đỏ. Không cần báo cảnh sát. Chúng ta cái này kỳ sản phẩm mới còn không có hạ nhà máy a, còn không có. Trước đó ra Đạo Văn sự tình, việc này liền ngừng. Ăn, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đại tiểu thư nhẹ nhàng vung xuống tay. Kia cái này. Tiểu trợ lý chỉ điện thoại di động. Không biết nên làm sao bây giờ. Đại tiểu thư cong môi cười một tiếng, tự phụ tự tin, ta tự có biện pháp. Tiểu trợ lý là từ phòng làm việc thành lập ngay tại. Biết Hứa Giai Hoan cùng nhà mình Hứa tổng không hợp nhau. Thủ đoạn hạ lưu cũng khiến cho Hoan. Hứa Giai Hoan ngay từ đầu xác thực tức dẫn đến Hứa tổng giơ chân, Hứa tổng tựa hồ đều ở ăn thiệt thòi. Nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ. Hứa tổng ăn thiệt thòi số lần liền ít. Tiểu trợ lý ứng một tiếng, rời phòng làm việc. Hứa Khinh Tư ngã tại trong ghế. Chuyển cái vòng. Trong đầu nhớ tới bờ biển những hình ảnh kia. Linh cảm tăng vọt. Hất ra bàn làm việc bên trên tạp vật. Bắt đầu phát họa. Hứa ra là thương nghiệp thông gia. Hứa phụ không thích Hứa Mấu. Nhưng Hứa Mấu đối với hắn vẫn còn có chút tình cảm. Chẳng qua Hứa phụ cho tới bây giờ không để vào mắt. Hứa Mấu cũng là nữ cường nhân, Hứa phụ không để vào mắt, Hứa Mấu tự nhiên khinh thường đi biểu đạt. Hứa phụ không có kết hôn trước đó, ở bên ngoài thì có một nữ nhân. Nữ nhân này còn cho hắn thừa hạ một đứa con gái Hứa Giai Hoan. Hứa Phủ căn bản không che giấu nữ nhân này cùng nữ nhi tồn tại. Thậm chí tại Hứa Mẫu mang thai thời điểm, liền đem một tuổi Hứa Giai Hoan ôm về nhà bên trong nuôi. Phụ thân đối với Hứa Giai Hoan bất công, Hứa Khinh Tư từ nhỏ đã thấm sâu trong người. Ỷ vào phụ thân bất công, Hứa Giai Hoan ở trước mặt nàng cũng hầu như là lấy đại tiểu thư thân phận tự cho mình là. Hứa gia người thừa nhận nàng là đại tiểu thư. Có thể mẫu thân của nàng bên này người, nhưng xưa nay không có đưa nàng nhìn ở trong mắt. Hứa mẫu nói cho Hứa Khinh Tư nguyên thoại. Một cái không ra gì đồ vật. Ngươi không cần để ý. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi cũng không cần một cái Hứa gia đại tiểu thư thân phận. Ông ngoại ngươi nhà hết thảy, về sau đều từ ngươi đến kế thừa. Đương nhiên Hứa gia đến lượt ngươi kia bộ phận, vẫn là ngươi, ai cũng không thể để. Hứa Khinh Tư ông ngoại chỉ có Hứa Mẫu một đứa con gái như vậy, mà Hứa Mẫu lại chỉ có Hứa Khinh Tư một đứa con gái. Cái này gia nghiệp khổng lồ, tự nhiên chỉ có thể từ nàng đến kế thừa. Nàng xác thực không cần Hứa gia hết thảy. Hứa Khinh Tư khi còn bé không hiểu a. Nàng chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực tiểu nữ hài, cần tình thương của cha tiểu nữ hài. Kia là ba của nàng. Nàng muốn lấy được phụ thân chú ý, muốn lấy được phụ thân quan tâm. Tưởng tượng Hứa Giai Hoan như thế, cùng phụ thân làm nũng. Nhưng mà Hứa Phụ trong mắt chưa từng có nàng. Hứa Giai Hoan tại Hứa Phụ nơi đó được đến cảm giác ưu việt, tự nhiên muốn tại Hứa Khinh Tư nơi này khoe khoang. Mặc kệ là đi học vẫn là đại học chuyên nghiệp, Hứa Giai Hoan đều muốn tuyển giống như nàng. Hứa Khinh Tư không tiến công ty mình, lựa chọn lập nghiệp. Hứa Giai Hoan ngại lập nghiệp mệt mỏi, liền tiến vào một công ty. Hứa Khinh Tư còn đang hồ phụ thân điểm này thân tình thời điểm, luôn luôn bị Hứa Giai Hoan tức giận đến giơ chân. Mỗi lần đối đầu đều là Hứa Giai Hoan chiếm thượng phong. Nhưng là hiện tại, Hứa Khinh Tư đã không phải là nguyên lai Hứa Khinh Tư. Nàng là tay cầm hỗ lục thì Hứa Khinh Tư, ta quan tâm ngươi thời điểm, ngươi là cha ta. Ta không quan tâm ngươi thời điểm, ngươi tính là cái gì chứ? Mẫu thân nói không sai. Nữ nhân có đôi khi thì không nên đi yêu cầu xa với nam nhân chú ý, mà là muốn đứng tại độ cao nhất định, để bọn hắn ngưỡng vọng. Hứa Khinh Tư tùy ý trên mạng chuyện xảy ra diễu. Hứa Giai Hoan coi là Hứa Khinh Tư là bị tức đến. Trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác mình trộn lẫn cơm. Hứa Giai Hoan không quan tâm công việc này, dù sao nàng về sau là phải thừa kế người của công ty. Chuyện này coi như đảo ngược, cuối cùng cũng không có quan hệ gì với nàng. Ngay tại Hứa Giai Hoan cho là mình lại thắng lợi một lần thời điểm, Hứa Khinh Tư phòng làm việc bán hàng qua mạng, đột nhiên bên trên mới. Sản phẩm mới hệ liệt cùng bản thảo hoàn toàn không giống, nhưng là phong cách nhất trí, làm cái này đều có thể nhìn ra. Đồng thời trước đó nói Hứa Khinh Tư đảo văn người kia công khai thừa nhận, mình là thu Hứa Giai Hoan chỗ tốt nói dối. Hứa Khinh Tư trong cửa hàng sản phẩm mới, cùng người trong cuộc lý do thoái thác, không cần lại nhiều ngôn ngữ, lập tức đem chuyện này ngồi vững. Người ta sao ngươi, như vậy hiện tại đây này tác phẩm có thể sao? Phong cách lại không thể. Lại nhìn kỹ Hứa Khinh Tư đã từng tác phẩm, phong cách cá nhân 10 phần mãnh liệt. Thực lực nói rõ hết thầy. Sơ tranh nói đến cũng không sai. Từ cái này về sau, Hứa Khinh Tư tìm tới phản kích Hứa Giai Hoan tốt nhất đường đi. Hứa Giai Hoan rốt cuộc không có ở trong tay nàng chiếm được qua chỗ tốt. Hứa Khinh Tư dùng thời gian cực ngắn, thành lập mình nhãn hiệu, lại đào móc một nhóm nhà thiết kế, dựa vào Hứa Mẫu dẫn tiến, khai hỏa mình nhãn hiệu, đi hướng quốc tế. Mà Hứa Giai Hoan cho dù có Hứa Phụ ủng hộ, cùng Hứa Khinh Tư cùng đài thi đấu, không có bàn lãnh, nơi nào có thể cùng Hứa Khinh Tư so. Làm Hứa Khinh Tư đứng tại đầy đủ cao, lại quay đầu nhìn Hứa Giai Hoan, liền khác nào nhìn một đứa bé. Căn bản cũng không đáng giá nàng vì thế lãng phí thời gian. Người khác bố thí, chung quy là bố thí. Thu hồi về sau, người yêu nguyên không có gì cả. Nhưng mình dốc sức làm xuống tới không giống. Kia là thuộc về mình. Tuyên khắc lấy tên của mình. Lịch sử vĩnh nhớ. Chẳng qua cũng có một cái vấn đề khác. Hứa Khinh Tư cảm thấy nam nhân đều là móng heo lớn. Hoàn toàn không nghĩ giao bạn trai. Cả ngày dắt lấy đại tiểu thư nhị ngũ bát vạn khí thế rêu rao đến. Rêu rao đi. Ai cũng chướng mắt. Dẫn đến đuổi theo nàng đám kia nhóc đáng thương cả ngày oán niệm sâu đậm. Ta chính là nữ vương, không cần bất luận cái gì vật làm nền. Hứa Khinh Tư xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 82 chương 817 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài một ong ong ong. Điện thoại chấn động không ngừng. Sơ Tranh chính là bị cái này chấn động làm tỉnh lại. Nàng từ xốc xích trên giường đứng lên. Sờ đến chấn ra tay cơ. Nhìn một chút màn hình. Không biết dãy số Sơ Tranh cúp máy cũng tắt máy. Gian phòng lờ mờ, màn cửa đều kéo lên, trong không khí có chút buồn bực. Tùy ý dò xét nhà dưới ở giữa loạn. Đây là Sơ Tranh phản ứng đầu tiên. Gian phòng không coi là nhỏ. Trừ giường. Bên cạnh còn có một số không gian. Bị cách xuất đến. Thả giá vẽ cùng thấu viết đài. Mặt đất tán lạc một chút giấy có bị vò thành một cục. Ném ở các ngõ ngách có thì tùy ý trải trên mặt đất. Một máy tính rơi trên mặt đất đã nát. Sơ Tranh xuống giường. Váng đầu xuống. Vịn bên cạnh đồ vật đứng vững. Trở lại bình thường về sau. Sơ Tranh đi kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài ánh nắng lập tức nghiêng tiến đến. Cũng không biết thân thể này bao lâu không gặp ánh sáng, Sơ Tranh cảm giác mình nhanh mù. Nàng tranh thủ thời gian quay người, đi đến hơi ngầm một chút địa phương thích ứng dạng này tia sáng. Nguyên chủ họ Ngải. Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp đại học, không có chính thức làm việc. Bình thường liền tiếp điểm bản thảo, họa cách họa tiền thù lao đủ để trèo chống cuộc sống của nàng. Vì tiết kiệm tiền thuê nhà, nguyên chủ cùng người cùng thu. Bạn cùng phòng Thẩm Hàm Thu. Ngay từ đầu nguyên chủ cảm thấy Thẩm Hàm Thu là người rất được. Xuất thủ hào phóng. Cũng không hướng ký túc xá loạn dẫn người. Chỉ là có chút không thích sạch sẽ. Chẳng qua nàng mỗi tuần đều sẽ mời đến làm sạch sẽ, cho nên điểm này tì vết nhỏ cũng không có gì. Lúc ban đầu hai người ở chung đều coi như không tệ. Thẩm Hàm Thu cũng là vừa tốt nghiệp. Tại một công ty bên trong làm văn viên. 9 giờ tới 5 giờ về làm việc. Không thể nói tốt. Không thể nói xấu. Nhưng là Thẩm Hàm Thu còn có một cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp anti-fan. Liền là nơi nào có cần đen người, nàng chính là của người đó anti-fan. Chuyên nghiệp đào người, viết mềm văn, bôi đen, phục vụ dây chuyền. Minh tinh vòng tròn không đủ trình độ. Nàng chủ yếu trà trộn những cái kia người nổi tiếng trên mạng võng hồng vòng. Đương nhiên nguyên chủ cũng không biết chuyện này. Bình thường chỉ cho là Thẩm Hàm Thu khá là yêu thích lên mạng. Bất quá bây giờ người cách nào không nhìn internet Thẩm Hàm Thu đối với nguyên chủ cách này cùng phòng. Đại khái cũng không chút để ý. Dù sao chỉ là một cách cùng phòng. Nhưng là Thẩm Hàm Thu chọc tới phiền phức. Nàng lột một cách người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Không nghĩ tới cái này người nổi tiếng trên mạng võng hồng có bối cảnh. Thẩm Hàm Thu bị lột. Nàng làm những sự tình kia bị người đặt ở trên mạng. Nghề nghiệp anti-fan bắt ai đen ai, việc xấu loang lổ, vu hãm tung tin đồn nhảm. Vân vân. Thẩm Hàm Thu làm nghề này biết nguy hiểm bình thường đều rất cẩn thận. Lần này nàng là thật sự đắc tội đã có bối cảnh. Ngay từ đầu Thẩm Hàm Thu còn nghĩ ngạnh kháng một chút. Thế nhưng là theo đào ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Thẩm Hàm Thu luống cuống. Nàng nếu như bị đào ra. Không nói người nổi tiếng trên mạng võng hồng người đứng phía sau. Chính là người nổi tiếng trên mạng võng hồng những cái kia fan hâm mộ. Cũng sẽ làm cho nàng lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này Thẩm Hàm Thu liền nghĩ đến nguyên chủ. Mạng lưới nha. Ai biết phía sau người là ai đâu. Thẩm Hàm Thu cũng có chút do dự. Nàng trong này gặp quá nhiều bạo lực internet. Nhưng mà chính là bởi vì được chứng kiến Thẩm Hàm Thu nghĩ đến mình có lẽ sẽ trải qua những cái kia, nàng cũng sợ hãi. Thế là Thẩm Hàm Thu bắt đầu trù hoạt. Thẩm Hàm Thu ngay từ đầu liền rất cẩn thận, tài khoản là mua được, đăng ký tin tức không phải nàng. Khóa lại số điện thoại di động, cũng không thẻ căn cước của nàng đăng ký, là một chương không có thực tên tạp. Nàng chỉ cần nói mấy món bên ngoài không biết sự tình. lại thêm nguyên chủ tin tức. Bản này văn coi như hoàn thành. Đằng sau chính là sẽ có rộng rãi bạn trên mạng đến giúp nàng hoàn thành. Cho nên Thẩm Hàm Thu vu oan hãm hại rất thành công. Thẩm Hàm Thu đem chính mình đặt tới vạch trần người vị trí, nói là cái này anti-fan bạn cùng phòng. Bởi vì ở buổi tối soát đến, vừa vặn lại trông thấy, lúc này mới vạch trần. Thẩm Hàm Thu vu oan xong, liền đợi đến sự tình lên men. Nguyên chủ không thế nào quan tâm những này, bình thường bên trên trang web cũng là một chút tương đối ít lưu ý. Bởi vậy nguyên chủ tiếp vào những cái kia lạ lẫm chửi rủa điện thoại chỉ là không hiểu thấu. Nhưng là theo điện thoại di động vào tin nhắn càng ngày càng nhiều. Điện thoại cũng một mực vang lên không ngừng. Nguyên chủ nhìn xem những cái kia chửi rủa cùng điện thoại. Cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới trên mạng tin tức. Nguyên chủ căn bản không biết những sự tình này. Nàng đăng ký tài khoản giải thích. Nhưng mà những người này trừ mắng nàng. Công bố tin tức của nàng. Hoàn toàn không nghe nàng nói cái gì. Nguyên chủ tất cả tin tức bị lộ ra trở thành một không có tư ẩn người. Một người không có làm qua chuyện này. Bị vô số người chỉ trích. Giải thích của nàng không ai nghe. Nàng nói cái gì đều vô dụng. Là người đều sẽ bị tức giận đến sụp đổ. Những này nước bẩn tạt đến nguyên chủ trên thân, thậm chí có người bê ra nàng di ảnh quấy rối người nhà của nàng. Bạo lực internet bắt đầu hướng nàng lộ ra răng nanh. Nguyên chủ thử báo cảnh. Nhưng mà mạng lưới bạo dân quá nhiều, phong một nhóm hào, chẳng mấy chốc sẽ có mới một nhóm. Còn có một số điên cuồng fan hâm mộ, vì mình idol đáp lại trước bị đen thù tìm tới cửa. Nguyên chủ bị dọa cho phát sợ, không dám ở tại nơi này, dọn nhà. Loại sự tình này mặc dù náo một đoạn thời gian liền đi qua, nhưng là đối với nguyên chủ tới nói chính là cả đời bóng ma. Nguyên chủ là tại chỉnh lý một tấm hình thời điểm phát hiện chuyện này cùng Thẩm Hàm Thu có quan hệ. Lúc ấy nguyên chủ ở trên bàn đồ ăn. Vừa vặn Thẩm Hàm Thu điện thoại để lên bàn. Nguyên chủ không nhớ rõ Thẩm Hàm Thu lúc ấy vì cái gì không có ở. Nhưng là nàng chụp đến màn hình điện thoại di động. Phía trên kia vừa vặn đăng nhập lấy tài khoản. Nàng không nghĩ tới mình tao ngộ hết thảy đều là bởi vì Thẩm Hàm Thu. Nguyên chủ đi tìm Thẩm Hàm Thu, Thẩm Hàm Thu trực tiếp thừa nhận. Còn làm cho nàng đi nói, nhìn xem ai sẽ tin. Nguyên chủ nói muốn đi khởi tố nàng. Nhưng mà Thẩm Hàm Thu nói chỉ bằng như thế một tấm hình. Không đủ để làm chứng cứ. Ai biết điện thoại di động này là ai? Lúc trước cái kia tài khoản cũng sớm đã bị phong. Đăng ký tin tức không có quan hệ gì với nàng. Đăng nhập địa chỉ. Cũng là các nàng ký túc xá. Có thể chứng minh cái gì Thẩm Hàm Thu đem chính mình hái được sạch sẽ. Nguyên chủ vạn vạn không nghĩ tới hủy đi mình sẽ là Thẩm Hàm Thu. Mấy lần cùng Thẩm Hàm Thu giao phong, nguyên chủ cuối cùng đều là thất bại. Nguyên chủ tình huống lại càng ngày càng hỏng bét. Thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Để nguyên chủ thân thể rất nhanh liền sụp đổ mất. Đến chết nguyên chủ đều không có để Thẩm Hàm Thu trả giá đắt. Sơ tranh mò xuống ngực, đầu ngón tay tại xương quai xanh bên trên gõ gõ. Nàng mũi chân điểm mặt đất, cái ghế chuyển cái vòng, mặt với bên ngoài ánh nắng. Ánh mặt trời chói mắt, khiến cho nàng có chút nhắm mắt lại. Thời gian bây giờ tuyến. Đã là Thẩm Hàm Thu vu oan hãm hại nguyên chủ về sau. Nguyên chủ chính tiếp nhận rộng rãi bạn trên mạng quấy rối. Cũng khó trách nguyên chủ gian phòng cái này vượt bộ dáng. Thẩm Hàm Thu hiện tại đoán chừng chính vì chính mình kế hoạch thành công mà mừng thầm đi. Đây chính là ngươi tại gian phòng khóc thành chó. Nàng tại gian phòng cười thành heo. Ai? Đáng thương. Sơ tranh đại lão bảo trì cách này tư thế ngồi, suy nghĩ một hồi nhân sinh. Chậm rãi đem máy tính nhặt lên thử một chút, máy tính đã hư mất, căn bản không mở được cơ. Sơ tranh đưa di động tạp lấy xuống, sau đó khởi động máy. Liền wifi trèo lên internet. Nguyên chủ tân chú sách. Dùng để làm sáng tỏ cái kia tài khoản. Tất cả đều là mắng nàng rác rưởi tin tức. Tạp đến điện thoại di động của nàng đều đen bình phong hai lần. Sơ tranh các loại khởi động lại thời điểm. Hờ hứng nghĩ. Bạn trên mạng thật sự là rảnh đến hoảng. Xem ra là làm việc không đủ nhiều. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 82 chương 818 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài hai sơ tranh lật điện thoại di động bên trên những tin tức kia. Hứng hờ quét một lần. Sơ tranh trước tiên đem bình luận công năng đóng lại. Sau đó mở ra cái nào đó trực tiếp phần mềm. Thẩm Hàm Thu đắc tội cái kia chủ bá chính là tại phần mềm này bên trên. Sơ tranh quá khứ thời điểm. Vừa vặn chủ bá tại trực tiếp. Sơ tranh vào xem một chút. Cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia xuyên được mát lạnh cay vũ. Mà là một cái thật đẹp mắt nữ sinh chính trực truyền bá đạn đàn tranh. Chủ bá không biết là dùng tên thật vẫn là nghệ danh thật là dễ nghe, gọi Trình Biết Rơi. Sơ tranh mở ra, Trình Biết Rơi trực tiếp đều cùng âm nhạc có quan hệ. Thẩm Hàm Thu đen nàng giả vờ giả vịt, mặt ngoài thanh thuần, sau lưng kỳ thật lãng đến thực chất bên trong. Thẩm Hàm Thu làm những này có tiền hay không cầm nguyên chủ cũng không rõ ràng. Nhưng là nguyên chủ biết Thẩm Hàm Thu rất thích làm loại sự tình này. Nàng từ thực chất bên trong thích đi đào người tư ẩn. Có bệnh. Sơ tranh thở ra một hơi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 500 ngàn. Dùng tiền có thể chữa bệnh vương giả hào tận dụng mọi thứ. Sơ tranh. Cảnh tượng hoành tráng đều gặp, điểm ấy nhỏ tràng diện, không có gì tốt hoảng. Sơ tranh đại lão biểu thị rất bình tĩnh. Nàng chấn định cái chùy sơ tranh một cước đạp ở bên cạnh chân bàn bên trên. Cái bàn lung lay, phía trên đồ vật lung lay sắp đổ. Sơ tranh phát tiết xong. Nhìn điện thoại di động bên trong vào chuyển khoản tin tức. Lại hoán đổi đến vừa mới cái kia trực tiếp bình đài. Nàng nhớ kỹ trực tiếp bình đài có khen thưởng công năng. Hoa 500 ngàn. Vài phút sự tình mà trên bình đài đơn lần tối cao khen thưởng là 520 không nhân dân tệ. Sơ tranh. Cái này có chút phí sức a. Không có một lần tính 500 ngàn sao, đây không phải hạn chế người ta phát huy mà. Sơ tranh nạp tiền tốt. Tiện tay điểm cái chủ bá. Đi vào chính là một trận soát. Trên màn hình trong nháy mắt bị lễ vật tin tức cùng mưa đạn chiếm cứ. Ta thao có thổ hào lần thứ nhất cùng thổ hào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cái này soát đều là 520 không xa hoa lâu đài. A xa hoa lâu đài chuyển đổi thành bình đài giả lập tệ chính là 52.000. Ta muốn hít thở không thông chủ bá nhanh khóc đi. Cầu chủ bá phát phúc lợi khả năng sơ tranh chọn cái này chủ bá. Không có bao nhiêu chủ bá fan hâm mộ. Bởi vậy nàng cái này một đợt soát xuống tới. Mưa đạn đều nổ. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 500 ngàn khối ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh dừng lại soát lễ vật tay, có không ít người chú ý nàng còn có mấy đầu tư tín. Trong đó có một đầu là chủ bá phát tới. Đại khái ý tứ chính là thêm que chát có thể tư phát phúc lợi. Sơ tranh không thèm đếm xỉa đến những thứ đầu ngổn ngang này. Hiện tại phải làm chính là như thế nào mới có thể làm sáng tỏ. Sơ tranh chống đỡ cái cằm suy nghĩ một lát, đứng dậy ra khỏi phòng. Nàng vừa mở cửa phòng đối diện cũng bị mở ra. Thẩm Hàm Thu từ gian phòng ra. Nhìn thấy sơ tranh. Còn lộ ra quan tâm dáng vẻ. Sơ tranh ngươi không sao chứ? Sơ tranh từ đầu đến chân liếc nhìn nàng. Đây chính là khiến cho nguyên chủ cái dáng vẻ kia cẩu vật dáng dấp còn rất xinh đẹp. Thẩm Hàm Thu là loại kia tài trí tinh anh hình nữ tính, trang phục nghề nghiệp mặc trên người nàng càng lộ ra xinh đẹp. Một người như vậy, sau lưng nhưng có cái này không muốn người biết yêu thích. Đây là đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức luôn hãm. Sơ tranh dò xét Thẩm Hàm Thu thời điểm, Thẩm Hàm Thu cũng đang đánh giá sơ tranh. Đối diện nữ sinh quần áo trên người rúng gió. Tóc cũng không có như thế nào quản lý. Lộ ra lộn xộn. Vốn đang tính tinh xảo dung mạo. Hứa là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt. Có mắt quần thâm. Cái này vốn là một bộ không tốt lắm hình tượng. Vậy mà lúc này nữ sinh khí định thần nhàn bộ dáng, nhiều hơn mấy phần đồi phế đẹp, lập tức lộ ra không giống. Sơ tranh Thẩm Hàm Thu kêu một tiếng, ngờ vực quan sát nàng. Thế nào cảm giác không đúng lắm. Tiểu tỷ tỷ xin bình tĩnh một chút. Không nên nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Chúng ta là có tiền. Mời dùng tiền giải quyết được không? Tiểu tỷ tỷ động một chút thì là trực tiếp vào tay. Ngươi không phải ngại mệt mỏi hoàng sao sơ tranh, dạng này tương đối dễ dàng, phiền phức nhất thời thuận tiện một thế. Ta tin ngươi tà. Sơ tranh bị vương giả hào ngăn cản, không thèm đếm xỉa đến thẩm hàm thu, hướng phòng khách đi. Thẩm hàm thu muốn đi làm. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là nghĩ đến chuyện gần nhất, lại cảm thấy không có vấn đề gì. Sơ tranh ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Việc này nói không chừng là hiểu lầm. Ta cái kia đi làm muốn không còn kịp rồi. Đi trước. Thẩm hàm thu giả ý an ủi nàng hai câu, sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi. Sơ tranh nhìn xem rối bời phòng khách, tâm tình càng buồn bực hơn. Cẩu vật làm sao như thế không thích sạch sẽ. Tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không yêu thu thập. Vương giả hào nôn hỏng bét. Sơ tranh. Thế nhưng là ta không có như thế bẩn. Đồ đạc của nàng chỉ là loạn mà thôi. Cùng bẩn không dính dáng được không. Thẩm hàm thu nơi này hoàn toàn chính là bẩn. Ngẫm lại thẩm hàm thu mỗi tuần đều mời người quét dọn. Tiền thuê nhà thủy điện tiền sinh hoạt. Còn có những mỹ phẩm kia. Quần áo túi sách. Đây tuyệt đối không phải một cái công ty văn viên có thể gánh nặng. Nói cách khác, thẩm hàm thu người da đen hẳn là có thu nhập. Muốn xoay chuyển nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Sơ tranh ra cửa một lần làm một chương tạp, mua mới máy tính. Vương giả hào phát nhiệm vụ chính tuyến bại ra, sơ tranh quay đầu liền tìm cho mình một cách chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội. Ta thực sự là tất chó. Quan hệ xã hội đoàn đội ngay tại vốn là dẫn đầu chính là cái nam nhân. Gây đến cùng khỉ. Giữ lại hai tôm tiểu hồ tử. Chợt nhìn có chút hèn mọn. Không phải người tốt lành gì cái chủng loại kia. Ngài tiểu thư đúng không thần tài tới. Sơ tranh tiến đến, nam nhân lập tức chào đón, cười đến không biết là nịnh nọt hay là thật thành. Chào ngài, ngài tốt, ta là người chịu trách nhiệm quan thương, ngài gọi ta tiểu quan là được rồi. Sơ tranh mặt không thay đổi gật đầu. Quan thương cũng không thèm để ý thần tài thái độ gì, hắn có tiền cầm là được. Quan thương mời sơ tranh đi vào ngồi. Sơ tranh đem trước chỉnh lý tư liệu ném đi qua, ta là ai, ngươi nên hiểu qua. Khù khù. Quan thương lập tức nghiêm cẩn. Hèn mọn khí chất tựa hồ cũng bị hắn đè xuống. Ngài tiểu thư sự tình. Chúng ta đoàn đội đã làm qua đơn giản phân tích. Căn cứ ngài nói. Ngài là bị người ta vu cáo. Chuyện này không phải việc khó gì. Chúng ta là chuyên nghiệp đoàn đội. Ngài yên tâm trăm phần. Lúc trước hắn đã cùng sơ tranh làm qua đơn giản giải. Tăng thêm trên mạng tin tức cơ bản rõ ràng cả sự kiện chân tướng. Minh tinh hút độc vượt quá giới hạn làm tiểu tam đều có thể tẩy trắng. Chút chuyện nhỏ này tính là gì? Bất quá chỉ là bị người đào ra tin tức để cho người ta có chút buồn nôn cũng không tốt lắm xử lý. Sơ tranh dương hạ hạ ba bên trong có thẩm hàm thu tư liệu. Có rõ ràng chứng cứ sao? Sơ tranh nhìn quan thương một chút. Uống một ngụm trà. Chậm rãi mà nói. Ngươi nói có là có. Quan thương dây hiểu. Không có chứng cứ liền tạo nha. Quan thương thương lượng với sơ tranh chi tiết. Sơ tranh cơ bản sẽ không nói tới yêu cầu gì. Đều là các ngươi mình nhìn xem xử lý. Lấy tiền làm việc. Đừng cái gì đều hỏi ta. Trước khi đi quan thương hỏi cái vấn đề. Ngải tiểu thư không phải vòng tròn bên trong người, làm sao lại nghĩ đến tìm chúng ta? Người bình thường ra loại sự tình này đoán chừng trừ báo cảnh liền không có bị biện pháp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 82 chương 819 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài ba chuyên nghiệp sự tình. Giao cho người chuyên nghiệp. Sơ tranh chộp lấy tay có vấn đề không có không có. Quan thương cười làm lành, ngải tiểu thư nói không sai. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. Quan thương đánh cược. Sơ tranh trầm lặng nói một tiếng tốt nhất là. Sơ tranh đón xe rời đi. Ngài tiểu thư đi thong thả. Quan thương đưa mắt nhìn thần tài rời đi. Lấy ra điện thoại di động bấm phòng làm việc điện thoại. Làm việc. Còn ở bên ngoài người đều gọi trở về. Sau một tiếng họp. Người bên kia rõ ràng bất mãn. Liền trước đó nói cái kia bởi vì người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Bị đen cái kia điểm này việc nhỏ. Có thể có mấy cái tiền. Lão đại ngươi. Quan Thương cười lạnh, ngươi biết cái gì, sau một tiếng còn chưa có trở lại người trừ tiền thưởng. Quan Thương cúp điện thoại, hướng phòng làm việc đuổi. Sơ Tranh lên xe. Lái xe hỏi nàng đi nơi nào. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Lễ phép hỏi. Có cái gì nổi danh luật sư sở sự vụ sao lái xe biết một chút. Nói với Sơ Tranh hai cái. Sơ Tranh để hắn cho mình tùy tiện kéo một cách đi. Sơ Tranh từ luật sư sở sự vụ ra đã là trạng vạng tối. Luật sư sở sự vụ người phụ trách đưa nàng đưa ra đến cần phái xe đưa ngày sao không cần. Sơ Tranh nhìn qua một cái phương hướng cự tuyệt người phụ trách đề nghị. Vậy ngài đi thong thả. Sơ Tranh dẫm lên bậc thang, không nhanh không chậm hướng đường phố đối diện quá khứ. Lúc này Thẩm Hàm Thu cùng một cái nam nhân tiến vào quán cà phê. Sơ Tranh không nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, đương nhiên coi như trông thấy mặt đoán chừng cũng không biết. Thẩm Hàm Thu cùng nguyên chủ ở chung. Không phải, cùng thuê thời gian bên trong, đừng nói bạn nam giới, liền ngay cả bạn nữ đều không mang về tới qua. Thẩm Hàm Thu không bao lâu liền từ quán cà phê ra. Nàng còn cố ý đeo cái kính râm, nhìn hai bên một chút, có chút cẩn thận, giống như không muốn để cho người trông thấy. Sơ Tranh trốn đến đằng sau, Thẩm Hàm Thu sau khi rời đi, nam nhân sau đó ra, lên một chiếc xe rời đi. Sơ Tranh chụp tới một tấm hình, đem ảnh chụp phát cho Quan Thương, để hắn tra hạ đây là ai. Sơ Tranh ngươi đi đâu vậy rồi Sơ Tranh vừa mở cửa, Thẩm Hàm Thu thanh âm liền vang lên, rất là lo lắng. Nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi gần nhất vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Vạn nhất những người điên kia thật sự tìm tới nơi này đến làm sao bây giờ? Thẩm Hàm Thu lo lắng nhắc nhở. Giống như thật là vì nàng nghĩ. Sơ Tranh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Cái nhìn kia giống như làm cho cả không gian nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Thẩm Hàm Thu bị nhìn thấy mười phần không được tự nhiên. Loại kia giống như bị nhìn xuyên cảm giác, để Thẩm Hàm Thu chột dạ, không dám cùng Sơ Tranh đối mặt. Nàng bỏ qua một bên đầu. Cũng không biết là ai hãm hại ngươi. Ngươi có cái gì hoài nghi sao ngươi không rõ ràng ta Thẩm Hàm Thu kinh ngạc. Hai tay khoanh để ở trước ngực. Chân cũng rút lại. Ta rõ ràng cái gì Thẩm Hàm Thu đã đem tất cả mọi thứ đều xử lý. Bao quát đăng nhập tài khoản dùng điện thoại. Cho nên Thẩm Hàm Thu mặc dù chột dạ, nhưng cũng không phải rất lo lắng. Phòng này ta không thuê. Sơ Tranh không có nhận lấy lời kia, mà là đột nhiên đổi đề tài. Ngươi hôm nay dọn đi đi. Cái gì Thẩm Hàm Thu có một chút đứng lên, ngươi để cho ta hiện tại dọn đi đúng. Sơ Tranh hai tay vòng ngực, dựa vào tường, ngươi có một canh giờ thu dọn đồ đạc. Ta giao tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta dọn đi đêm hôm khuya khoắt. Làm cho nàng dọn nhà tiền thuê nhà lui ngươi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ cho ngươi. Sơ Tranh rất giảng đạo lý vung tiền. Phòng ở mặc dù không phải nguyên chủ. Nhưng là phòng ở là nguyên chủ từ chủ thuê nhà nơi đó thuê đến. Thẩm Hàm Thu là kẻ đến sau. Thẩm Hàm Thu không biết mới vừa rồi còn đang nói trên mạng sự tình. Làm sao quay đầu liền nhảy đến tiền thuê nhà bên trên. Ngươi tại sao phải nhường ta dọn đi. Ngươi không rõ ràng sao trong lòng có chút bơ số là được. Vì cái gì còn muốn nói ra đến. Dạng này để cho ta càng muốn làm hơn rơi ngươi. Mình rõ ràng cái gì lời này có ý tứ gì. Thẩm Hàm Thu đáy lòng có chút hoảng. Nàng biết cái gì rồi không có khả năng a. Nàng không có khả năng biết chuyện này. Thẩm Hàm Thu tỉnh táo lại. Sắc mặt không tốt lắm mà nói. Sơ Tranh. Coi như ngươi bị ủy khuất. Cũng không thể đem lửa giận phát tại trên người ta a ta lại không đắc tội ngươi Sơ Tranh giữa lông mày tràn đầy lãnh đảm. Một canh giờ ngươi còn không chuyển. Ta liền mời người giúp ngươi chuyển. Ngươi có phải điên rồi hay không Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái quay người tiến phòng bếp, lau một cách đao ra. Thẩm Hàm Thu bị đao kia giật mình cả kinh kêu lên, ngươi chớ làm loạn. Chuyển sao chuyển, chuyển. Ta chuyển Thẩm Hàm Thu dọa đến hoa dung thất sắc. Nào dám kích thích Sơ Tranh. Sợ Sơ Tranh thật sự dùng đao chặt nàng. Thẩm Hàm Thu cấp tốc trở về phòng thu dọn đồ đạc. Một canh giờ căn bản thu thập không hết. Thẩm Hàm Thu còn đang thu thập. Cửa phòng bị người vỗ phanh phanh vang. Thẩm Hàm Thu dọa đến mặt mũi trắng bịch, không dám mở cửa. Âm cửa phòng bị người đá văng. Hai cái trái thanh long phải bạch hổ cơ bắp đại hán đứng tại cửa ra vào. Cửa vừa mở ra, hai người liền đi vào. Các ngươi chơi cái gì? Thẩm Hàm Thu thét lên che lấy bộ ngực mình. Các ngươi không được qua đây, ta báo cảnh sát. Trái thanh long phải bạch hổ đại hán trắng Thẩm Hàm Thu một chút, bắt đầu chuyển nàng trong phòng đồ vật. Thẩm Hàm Thu về sau nhìn ra ngoài, Sơ Tranh tựa tại nàng cửa gian phòng, thần sắc bình thản nhìn xem. Hai người kia rõ ràng là nàng tìm đến. Một canh giờ ngươi còn không chuyển, ta liền mời người giúp ngươi chuyển. Thẩm Hàm Thu bị dọa đến toàn thân hư thoát, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này dựa vào bên cửa sổ, nắm chặt vạt áo. Cái này ngải Sơ Tranh chuyện gì xảy ra? Hai người kia, nàng nơi nào tìm đến hai đại hán? Rất nhanh liền đem trong phòng đồ vật dọn ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Hàm Thu. Hai người hướng phía Thẩm Hàm Thu quá khứ. Thẩm Hàm Thu đã thối lui đến biên giới, không đường thối lui. Các ngươi muốn làm gì? Ngải Sơ Tranh, ngươi điên rồi. Ngươi để bọn hắn dừng tay. Hai đại hán, một trái một phải mang lấy Thẩm Hàm Thu, đưa nàng ném ra ngoài cửa. Đại hán đem cửa bên cạnh đồ vật đạp ra ngoài, đem cửa kéo qua. Thẩm Hàm Thu ngã ngồi trên hành lang một mảnh hỗn độn bên trong, ngẩng đầu nhìn đến, kinh hồn không chừng đáy mắt, vừa vặn chiếu đến dạo bước đi tới nữ sinh. Cặp kia đen kịt con ngươi lạnh mà yên lặng nhìn xem nàng. Trong hành lang hình như có âm gió thổi qua, lưng cùng cánh tay lên một lớp da gà. Âm cửa phòng đóng lại, Thẩm Hàm Thu thân thể đi theo run lên, da đầu trận trận run lên. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Hàm Thu còn đang mộng bức, cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Đối diện chính là một đống đồ vật đập tới, ào ào rơi tại trên hành lang. Thẩm Hàm Thu một hồi lâu mới đứng lên, dựa vào tường bích đứng đấy. Tựa hồ dạng này có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Chuyện vừa rồi cho nàng xung kích quá lớn. Kia là ngải Sơ Tranh sao? Đây không phải là thật lâu. Thẩm Hàm Thu bấm một cái mã số. Ui, ta chỗ này xảy ra chút sự tình, ngươi có thể tới hay không đón lấy ta? Ta không có cách nào. Ngươi liền không thể tới sao ta? Ui ui tút tút tút. Âm thanh bận tải trống vắng trên hành lang vang lên. Thẩm Hàm Thu siết chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, vừa tức vừa giận còn mang theo chút oán. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 82 chương 820 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 4. Thẩm Hàm Thu thật vất vả trước tìm địa phương thu xếp tốt, cũng không đoái hoài tới cái gì, vừa mệt vừa tức, ngược lại giường liền ngủ mất. Hôm sau, Thẩm Hàm Thu rời giường chuyện thứ nhất xoát Weibo. Nhưng mà nàng phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Xuân Dịch Tan sự kiện lớn đảo ngược ngải Sơ Tranh. Thẩm Hàm Thu ai mới là Xuân Dịch Tan chân chính chủ nhân? Xuân Dịch Tan chính là Thẩm Hàm Thu dùng để người da đen cái kia tài khoản. Đây là một cách lớn vơ vạch trần. Nói Xuân Dịch Tan chân chính người sử dụng kỳ thật gọi Thẩm Hàm Thu. Ngải Sơ Tranh là nàng bạn cùng phòng, bị nàng lui ra ngoài làm bia đỡ đạn mà thôi. Thẩm Hàm Thu hãm hại người ta, các ngươi đào sai rồi người. Loại này ngôn luận bạn trên mạng đương nhiên sẽ không tin. Ai biết là không phải là vì thay đổi vị trí chú ý mà thả ra bom khói. Nhưng là cái kia lớn vơ rất nhanh liền tuôn ra một chút chi tiết. Tỉ như Xuân Dịch Tan một lần nào đó tìm hắn hợp tác, bởi vì một số cần, hắn muốn tới một cái điện thoại di động hào. Số điện thoại di động này chủ máy chính là Thẩm Hàm Thu. Thẩm Hàm Thu nhìn xem kia nói chuyện phiếm ghi chép, hoàn toàn mộng bức. Nàng làm sao không nhớ rõ có việc này, nhưng là cái số kia đúng là nàng. Lớn vơ nói ra được sự kiện nội tình, lại hoàn toàn phù hợp. Thật thật giả giả, để ăn dưa quần chúng. Không làm rõ ràng được Xuân Dịch Tan chủ nhân đến cùng là ai. Nếu như Xuân Dịch Tan chủ nhân thật là Thẩm Hàm Thu, vậy đã nói rõ trước đó bọn họ đào sai rồi người. Cách này nếu là đào lầm người, vậy coi như lúc túng. Bọn họ là bạn cùng phòng, nói không chừng là đồng mưu. Đồng mưu khả năng rất lớn. Xuân Dịch Tan cái số này thật là buồn nôn chết rồi. nhất định phải đem nó người sau lưng tìm ra. Thẩm Hàm Thu dùng xuân dịch tan cái số này, đen qua không ít người. Những người này fan hâm mộ, mặc dù không giống minh tinh khổng lồ như vậy, thế nhưng là hợp lại cùng nhau cũng rất đáng sợ. Xuân dịch tan chủ nhân đến cùng là ai, ăn dưa cần thận trọng, đảo ngược nói đến là đến. Cái này dưa còn không quá quen, mọi người cũng đều tại quan sát. Nhưng là đón lấy có cái tự xưng người bán bạn trên mạng phơi ra giao dịch đồ, chính là xuân dịch tan nguyên chủ nhân. Phía trên có đăng ký tin tức, xác định là xuân dịch tan nguyên bản chủ nhân. Mà bọn họ giao dịch là dùng que chát, cái kia que chát nhưng là Thẩm Hàm Thu đang dùng cái kia. Cái số này đúng là dạng này mua được, nhưng nàng đã sớm đem người xóa. Đây cũng là mấy năm trước chuyện. Làm sao có thể còn có thế, nhưng là kia đồ nhìn xem rất chân thực. Không giống như là bê. Cái này dưa ra đã có người bắt đầu tin. Thẩm Hàm Thu mới là xôn dịch tan cái số này chân chính sử dụng người. Ngải Sơ Tranh là bị vô tội tác động đến. Quan Thương lúc này mang người hạ tràng cho Sơ Tranh tẩy trắng tạo thế, rất nhanh thu hoạch đợt thứ nhất cỏ đầu tường. Thẩm Hàm Thu soát lấy những tin tức này, cả người đều sắp tức giận nổ. Nàng nghĩ đến Sơ Tranh trước đó gì thường, nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Làm sao đem mình cho hái ra ngoài trọng yếu nhất. Nàng không thể bị đào ra. Nhưng mà Thẩm Hàm Thu rất nhanh liền thể nghiệm đến bị đào cảm giác. Tin tức của nàng rất nhanh liền xuất hiện tại trên Internet. Nàng thường xuyên dùng xã giao tài khoản, công ty làm việc vân vân. Bắt đầu có người gọi điện thoại cho nàng. Thẩm Hàm Thu không dám nhận, trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Ngay tại Thẩm Hàm Thu lo lắng nghĩ biện pháp thời điểm, Xuân Dịch Tan cái số này đột nhiên phát một con đường xin lỗi. Xuân Dịch Tan, thật xin lỗi. Ta là Thẩm Hàm Thu. Ở đây cho ta bạn cùng phòng nói lời xin lỗi. Là ta hãm hại nàng. Mời các ngươi không muốn đang quấy rầy ta. Không. Thẩm Hàm Thu nhìn xem đầu kia Weibo, nhìn từng chữ một. Làm sao có thể, đây không phải nàng phát. Xuân Dịch Tan mật mã chỉ có nàng biết. Đây là ai phát cái này xin lỗi, hoàn toàn ngồi vững bạn trên mạng trong nháy mắt liền nổ. Thẩm Hàm Thu cầm điện thoại nghĩ đăng lục tài khoản, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Thẩm Hàm Thu ra đi tìm trên mạng, đăng nhập tài khoản. Mật mã sai lầm. Thẩm Hàm Thu cho là mình thua sai, lần nữa đưa vào. Mật mã sai lầm. Mặc kệ Thẩm Hàm Thu thua mấy lần đều không có đăng nhập bên trên. Mặc kệ trước đó tuôn ra đến sự tình là thật là giả. Chỉ cần tốc độ rất nhanh thả ra đồ vật đủ nhiều, Thẩm Hàm Thu nghĩ tẩy trắng liền không dễ dàng như vậy. Thẩm Hàm Thu mở tiểu hào chất vấn. Xuân Dịch Tan lúc này phát Weibo. Rõ ràng không thích hợp. Ồn ào để cho người ta tra Xuân Dịch Tan đăng nhập IP. Thế là có đồng dạng nghi hoặc người lập tức hô ứng nàng. Nhưng mà Xuân Dịch Tan thường dùng đăng nhập IP vẫn là mấy cái kia, cũng không có gì thay đổi. Nhưng là có người theo mấy cái này tra được, trong đó trừ chỗ ở còn có một chỗ là Thẩm Hàm Thu công ty. Thẩm Hàm Thu mình đưa một cách đầu người. Thẩm Hàm Thu làm sao đều không nghĩ ra. Ngải Sơ Tranh là nàng. Thẩm Hàm Thu vỗ bàn một cái. Động tính rất lớn, trên mạng người xung quanh hướng phía nàng xem qua tới. Thẩm Hàm Thu lập tức gục đầu xuống, dùng tóc ngăn trở mặt, vội vàng rời đi. Sơ Tranh nghiêng chân, ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Hai cái trái thanh long phải bạch hổ đại hán chính thu thập phòng. Đây là Sơ Tranh mời bảo tiêu. Làm cái gì không biết. Sơ Tranh xem bọn hắn rất có thể đánh. Còn dọa người. Liền mời. Một cái gọi Ngô Pháp, một cái gọi Ngô Thiên, hai người là thân huyên đệ. Hợp lại cũng không cách nào vô thiên. Ngô Pháp không quá thích nói chuyện. Đại khái chính là loại kia bảo làm gì thì làm cách đó. Chỉ cần là tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Tuyệt không hỏi vì cái gì loại kia. Ngô Thiên liền hoạt bát một chút. Ngô Thiên tại thu thập ghế sofa. Quét đến Sơ Tranh điện thoại. Lão bản ngươi còn nhìn trực tiếp, còn nhìn loại này tiểu mỹ nữ, cách này bờ eo thon. Cách này đôi chân dài. Ân, Sơ Tranh lãnh đạm ứng một tiếng, ánh mắt bình tĩnh chằm chằm điện thoại di động bên trong nhảy cay Vũ tiểu tỷ tỷ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cửa phòng bị người gõ đến vang lên. Ngô Thiên ánh mắt từ tiểu mỹ nữ bên trên dịch chuyển khỏi. Hướng cổng nhìn một chút. Nhìn nhìn lại không có phản ứng gì Sơ Tranh. Đứng dậy qua đi mở cửa. Thẩm Hàm Thu đứng tại cửa ra vào, khí thế hung hăng bộ dáng. Thẩm Hàm Thu tiếp xúc đến Ngô Thiên cái kia khổng lồ thể trạng, khí thế lập tức yếu mấy phần, dọa đến lui về sau một bước. Gõ cửa thời điểm Thẩm Hàm Thu liền hối hận rồi. Vừa rồi nàng là bị tức đến làm cho hôn mê đầu. Thế nhưng là cửa đều mở, nàng không thể chạy trối chết. Thế là Thẩm Hàm Thu lại thẳng tắp sống lưng, hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Sơ Tranh, lập tức chất vấn. Ngài Sơ Tranh, trên mạng sự tình, có phải hay không là ngươi làm chuyện gì, ngươi nói cái gì sự tình? Thẩm Hàm Thu cả giận nói. Sau lưng ngươi như thế chơi ta thiệt thòi, ta còn đem ngươi trở thành bạn bè. Ngươi, bạn bè cái gì bạn bè, nguyên chủ có ngươi bằng hữu như vậy. Xứng đáng chết sớm a, hiện tại dáng dấp thật đẹp. Nói chuyện đều không làm bản nháp. Ngươi có chứng cứ sao? Sơ Tranh đánh gãy nàng, ngữ điệu nhẹ nhàng lãnh đạm. Không có chứng cứ chớ nói lung tung. Cả ta cái này tính là gì cả? Bất quá là đem ngươi cho nguyên chủ trả lại cho ngươi thôi. Ta còn chưa bắt đầu tài chỉnh ngươi đâu. Gấp làm gì? Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Thẩm Hàm Thu đã xác định, Sơ Tranh khẳng định biết Xuân Dịch Tan chính là nàng. Thế nhưng là nàng đến cùng là thế nào tại thời gian ngắn như vậy, có năng lực liên hệ nhiều người như vậy, đem sự tình phản quay tới. Không phải ta, chớ nói lung tung. Sơ Tranh một ngụm bác bỏ, kiên quyết không thừa nhận. Ngài Sơ Tranh ngươi. Sơ Tranh đưa tay ra hiệu Ngô Thiên đóng cửa tiến khách.